giơ tay nâng bé Khánh lên cao. Tôi có con, có hẳn một đứa con. Những người xung quanh đứng lùi xa, mắt hoe đỏ. Người đàn ông bạn anh loe xe bên cạnh, sung sướng. Về đi, về ngay, anh sẽ bế con cho em thổi cơm. À không, anh sẽ làm tất, còn em chỉ ngồi chơi với con thôi. Nhớ anh không em bé tí? Sánh ghé vào tai Lụa thì thầm. Nhìn anh, không ai bảo anh vừa trải qua những thử thách nặng nề của số phận. Hơn cả thế nữa, Lụa thì thầm. Đường chiều heo hút vắng, trong không khí có mùi khói bếp. Giờ này mọi người đang quây quần bên mâm cơm. Có ba người bỉu díu nhau đi. Người đàn ông cao cao bế đứa trẻ trong tay. Người đàn bà xách túi quần áo, tay kia dắt người đàn ông hỏng mắt, liên xiên trên đường. Bóng họ ngả vào nhau ở cuối đường. Các bạn thân mến, viết luôn là một trải nghiệm thú vị, song không kém phần vất vả. Ở đó ta vừa là chính mình, vừa phải cuốn theo những quy luật khách quan mà đời sống đòi hỏi. Chuyện ngắn Mưa đêm là một phần trải nghiệm đó của tác giả Trương Vân Ngọc. Tôi đi khắc khoải hai dòng, mưa đêm lắc thắc hư không mịt mờ. Người xưa ảo ảnh mộng mơ, người nay một đợi hai chờ trong mưa. Mưa đêm thật lạ kỳ, ảo ảnh và thánh thót. Nàng nhẹ nhàng trở mình, mảnh chăn mỏng rời khỏi tấm thân mềm mại. Ánh đèn ngủ vàng nhạt như tạo thêm không gian tĩnh lặng, một sự xa vắng đến lạ lùng. Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không sao quên được giây phút ấy. Em đến rồi đi như một định mệnh, tôi như bơi trong lặng lẽ và cô đơn. Em trách tôi sống đơn giản quá, cuộc sống luôn vận động, không nên đứng tại chỗ mà níu kéo thời gian. Lần này gặp lại, em nhất định sẽ làm cho tôi thay đổi. Đêm qua đi thật nhanh, ký ức như ảo ảnh vùn vụt tựa con tàu lầm lũi lao vào đêm tối. Ngày mai em lại ra đi, miền sơn cước xa xôi với cái nghiệp đã vận vào thân. An ơi, em sẽ trở lại. Nhất định thế, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Số mệnh bắt chúng ta phải xa nhau, nhưng cũng chính số mệnh đã cho chúng ta hội ngộ. Anh sẽ chờ em, sẽ mãi mãi bên nhau như ngày xa xưa chúng ta cũng đã từng nói với nhau như thế. Con tàu ngược kéo một hồi dài, từng tiếng rít từ bánh xe chói vào tai tôi, dữ dội và lạnh lùng, rồi từ từ rời khỏi sân ga. Anh đừng buồn, em sắp trở về mãi mãi với anh rồi. Hồ sơ chuyển trường đã cơ bản xong xuôi, chỉ chờ hết học kỳ chúng ta sẽ bên nhau. Anh cũng chắc như vậy nhé. Anh sẽ đưa em về chốn xưa, cái ngày ấy anh và em đang đôi mươi, căng tràn sức sống và hứa hẹn. Em sẽ bù đắp tất cả cho anh. Em ra đi, căn gác trọ lại chìm trong tĩnh lặng. Trang giáo án giang dở hờ hững, ánh đèn ngủ thêm mờ hơn, vàng vọt hơn. Tôi bật cửa lao ra ngoài bóng tối. Ngoài kia mưa và màn đêm vô định. Đêm nay lại mưa, căn phòng nhỏ như thu mình lại. Em vừa sang nhà bên cạnh ngủ nhờ vì sợ mang tiếng với hàng xóm. Chỉ còn tôi với ánh đèn compact xanh lét và bản nhạc bolero. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Em đến với tôi thật bất ngờ. Cái cung phượt bãi đá rừng thông ấy cũng bởi sự sắp xếp tình cờ của tay leader chủ cung mà tôi làm xế cho em. Rồi sau cung ấy, những lần phượt tiếp theo, em và tôi nghiễm nhiên trở thành cặp bạn đường. Lại thêm một người con gái Thái Bình đi qua đời tôi dịu dàng, dạt dào yêu thương. Trái tim tôi một lần nữa thức dậy sau chuỗi đớn đau mất mát. Căn phòng nhỏ của em khá tươm tất và đầy đủ tiện nghi, nhưng lại chỉ có mình tôi đối diện với bóng đêm. Quá khứ trở về, vẹn nguyên như vừa mới hôm qua, cái tuổi 20 xa xưa biết bao mộng ước. Thời sinh viên chung trường chung lớp, tôi hay đưa My tới bãi nổi giữa sông dưới cầu Long Biên, cùng nhau bước dạo qua những thửa ngô con gái xanh mướt, lòng thanh thản êm đềm. Bên kia, một vệt nước dài sóng sánh ánh trăng. Bên này, cầu Trương Dương vẫn tấp nập xe cộ qua lại. Trên cầu Long Biên, cữu kịt những chiếc xe đạp chở đầy rau lặng lẽ vào nội thành bán trong các chợ đêm. Đoàn tàu ầm ì chậm chậm qua, ánh sáng xanh hắt từ những ô cửa sổ trên toa trông tuyệt đẹp. Tôi thì thầm, em xinh là xinh như cây lúa, a lúa ý đẹp, lúa xanh ý ỉ y. My cười, định lấn sân chèo của người Thái Bình hả? Em ngồi xuống bên cạnh và hát cho tôi nghe tiếng hát thiết tha trong chèo. Đường về xóm thênh thang tiếng hát, bến giang đình bát ngát nương dâu. Ngư ông thả lưới buông sào, con thuyền chàng ở nơi nào đợi em. Ta đi là đi chợ gốc gốc cây đa, thấy cô là cô bán rượu, khoác áo nâu sòng, cô lại thắt lưng y y y xanh. Những ngôi sao nhấp nháy và ánh trăng đầu tháng yếu ớt như căng ra để nghe rõ hơn tiếng hát của em, cùng ngất ngây trong chất giọng thanh thoát ngọt ngào, những ca từ đằm thắm, sâu lắng. Cộc cộc, chàng ơi dậy đi nào, thương nhớ cô nào mà thổn thức thế? Đấy em đã bảo rồi, cứ rời em ra là chả được cái nước non gì mà. Nhìn kìa, mắt thì thâm quầng, áo quần nhàu nhĩ. Thu từ bên phòng cô hàng xóm trở lại, xua tan mộng mị và cô đơn trong tôi. Bữa sáng giản dị, tôi thấy thật cảm xúc. Mấy nhành hoa giấy trước cửa phòng đong đưa tươi tắn. Ánh ban mai sáng sủa ấm áp lùa vào căn phòng làm mọi thứ ửng lên rạng rỡ. Ăn nhanh lên chàng ơi, hôm nay em phải tới cơ quan sớm. Em sẽ đưa anh ra bến xe buýt, anh về đến trường thì gọi lại ngay để em yên tâm nhé. Tự nhiên tôi thấy thật vui, cảm giác sung sướng đến tràn trề. Ở đời, hạnh phúc nhất của con người có lẽ là cảm giác yêu và được yêu. Cái cảm giác ấy thật khó có thể diễn đạt thành lời. Nó tựa như được nằm trong chăn giữa đêm gió mùa đông bắc, để thật khó khi sáng dậy phải vùng ra khỏi sự ấm áp và cơn ngái ngủ. Em đến bên tôi như cơn mưa rào trong khu vườn hạn hán lâu ngày. Ở Thu có cái gì đó rất giống với My. Từ đôi mắt, khuôn mặt, nụ cười cùng dáng người đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, thanh thoát của người con gái Thái Bình. Chính dáng vẻ giống nhau ấy đôi khi làm tôi ngờ ngợ, thậm chí cứ ngỡ My trở về. Duy chỉ tính cách là hoàn toàn khác biệt. Thu dứt khoát rõ ràng, tháo vát nhanh nhẹn. Nàng làm kế toán cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, suốt ngày với những con số. Thu yêu theo cách riêng, không nặng về trình bày nhưng cũng đầy cuốn hút. Thu là một người con gái của thời hiện đại, mạnh mẽ, cá tính và chủ động. Có lần bên nhau, nàng thẳng thắn. Em không sợ người đời dị nghị, em chỉ sợ không thể mang hạnh phúc cho anh, cho em. Cơ hội chiếm lĩnh là ở cả hai, tại sao con gái phải thụ động? Tôi chọn cách trường không xa lắm. Từ trường tôi vào trung tâm thành phố hơn 40 cây số. Năm nay tôi thật may mắn khi được Sở Giáo dục dành cho suất học bổng đi học nâng cao trình độ. Vừa học vừa làm, thành thử tôi cứ phải đi đi về về chết mệt. Nhiều hôm nhỡ xe buýt, em lại đón tôi về phòng trọ của em. Cũng thật kỳ lạ, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả tôi và em đều trọ ở tầng 4 và đều ở phòng số 402, dù hai khu nhà cách nhau khá xa và không có bất cứ mối liên hệ nào. Nơi tôi ở là khu tập thể đường sông sát cạnh quốc lộ 3, tuy xa trung tâm huyện nhưng cũng tiện đi lại. Ngày tôi từ cao nguyên đá Đồng Văn chuyển về đây, lạ nước lạ cái. Mày có anh bạn giới thiệu cho chỗ này, thoát cái đã gần chục năm. Cả khu nhà gọi tôi là anh giáo An. Họ cũng hay gửi gắm con cái cho tôi kèm cặp. Chính vì thế mà phòng tôi lúc nào cũng có tiếng trẻ, bận rộn, vui vui. Thỉnh thoảng, Bu từ quê lên thăm, lần nào cũng than thở lo lắng cho tôi chuyện vợ con. Bà cứ khăng khăng nói tôi bị duyên âm bám đuổi, đã bao lần ngấm ngầm nhờ thầy mướn thợ giải duyên cho tôi, lắm lúc khiến tôi phải phì cười. Tôi năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Với tôi, tất cả những ký ức của ngày qua không có tuổi, nó mãi đẹp như tuổi đôi mươi. Cái tuổi mà tôi với My học cùng trường sư phạm, luôn luôn bên nhau, được tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu trong khoảng đẹp nhất cuộc đời. Phải chăng đấng tạo hóa nhiều khi rất hào phóng ban phát cho con người, nhưng cũng hẹp lượng bắt vạn vật phải theo luật luân hồi. Giá như có một điều ước, tôi sẽ ước có một trí tuệ của hiện tại, một sức sống thuở thanh xuân và một tình yêu bất diệt. Nhưng vừa nghĩ xong, tôi đã tự bật cười mình. Sao lại dở hơi và ảo tưởng phù phiếm đến thế? Phải chăng tôi chỉ là một vật thể sống đang tồn tại trong sự lạc lõng giữa biển người hối hả xuôi ngược? Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi. Ở đời, con người ta không thể sống mãi với quá khứ, cho dù có lung linh và đẹp đẽ tới mức nào. Càng không thể ru ngủ mình trong ánh hào quang đã qua, bởi cuộc sống là sự vận động không ngừng. Nếu bằng lòng và dừng lại, thì chính nó sẽ thui chột khát vọng ngày mai. Đó là điều hiển nhiên, nhưng không dễ dàng vượt qua. Thứ bảy tuần này, chàng thu xếp công việc đưa em về Thái Bình nhé. Tiếng Thu bỗng cắt ngang suy tư miên man. Tôi băn khoăn, nhỡ thầy U em chê anh thì sao? Thôi ông tướng ạ, chỉ cần em ưng chàng là được. Không, anh muốn cả nhà em yêu anh cơ. Chàng tham thế, em chỉ sợ sau này chàng không đủ sức kham thôi. Có cái dế thì mới bế được cái niêu, chàng hãy thực tế một chút đi, đừng cầu toàn cho những điều không thể. Những cuốn kinh Phật đẹp đẽ trên đường tới chúng sinh còn chẳng lành nữa là cuộc sống nhân gian. Nàng dứt khoát, nàng muốn có một cuộc hôn nhân ngay trong năm nay. Hạnh phúc là do mình chủ động nắm lấy, cơ hội đâu có đến hai lần. Dân kinh tế thường vậy, không dùng rằng nửa vời như tôi. Bù tôi gọi điện dặn đủ thứ, nào là về nhà người ta phải giữ ý. Già thời cây rễ lá dầu, trẻ thời cái kẹo mới mau thành gần. Nhớ mà liệu xem mua tặng ai những gì, nói năng ra sao, đi đứng thế nào. Tôi bật cười. Trời ơi, con dai Bu có còn bé nữa đâu. Đúng là người già thường hay cẩn thận. Cái lý ngã chân tay còn đỡ được, ngã mồm ngã miệng thì khó lắm. Ơ này, tôi hỏi khí không phải, cậu có phải là An? Vâng, bác Hòa, cháu An đây. Bác vẫn nhận ra cháu ư, 6 năm rồi bác nhỉ. Nhanh quá, My về quê đã được 6 năm. Cháu xin lỗi vì từ ngày ấy cháu không về thăm hai bác được. Cuộc sống bộn bề nhưng cháu chưa bao giờ nguôi mong ước được làm con cái trong gia đình. Giá có duyên phận thì chắc chắn điều mong ước ấy đã thành hiện thực từ lâu rồi bác nhỉ. Kìa bác, sao bác nhìn cháu khác lạ thế? Dù trải bao sóng gió, cháu vẫn như ngày xưa thôi ạ. Cho phép cháu ra mộ thắp cho My nén nhang. Cánh đồng làng ta thay đổi nhiều quá, cứ hẹp dần, khu công nghiệp rộng mãi thêm. Nghĩa trang co mình trong làn sương chiều heo hắt, ánh nắng nhàn nhạt phủ trùm không gian. Từng đợt gió ào tới, cuốn lá reo xào xạc. My nằm đó, nơi có rất nhiều khóm cúc lòa xòa phủ gần kín phần mộ. Anh lại về thăm em đấy ư, có bao nhiêu hương cứ đốt hết cho em nhé. lần nào anh cũng về thăm em rồi vội vã đi ngay. Chúng ta xa nhau gần chục năm rồi anh nhỉ. Em đã nhận ra khi tất cả đã mất, người ta mới hiểu được lòng nhau, dương gian chật hẹp nhưng dài vô cùng. Hãy biết quý trọng những gì đang có anh ạ. Mi, anh đã cố thoát ra khỏi lớp lưới tình em, nhưng sao tới tận cùng bão lốc mà vẫn không nguôi ảo ảnh đời mình. Em vẫn về trong anh, vẹn nguyên chung tình. Dù anh biết giờ đây đã xa mãi, kỷ niệm xưa còn sót lại, nay chỉ là ảo ảnh. Anh đã lau khô dòng nước mắt, nhưng hình ảnh của em cứ lung linh huyền ảo, để bao đêm tim đau đớn một mình. Sau cơn mưa, trời lại sáng. 5 năm anh dọn dẹp buồn đau bão giông, 5 năm anh chạy trốn chính anh, và anh lại chạy về đây. Hương hoa, tiền vàng và những kỷ vật xa xưa, ngọn lửa này sẽ đưa chúng trả về cho em. Mi nhận nhé. Lớp cỏ dày trên mộ anh đã nhổ, em hãy bình lặng trên mảnh đất quê hương. Anh sẽ bước ra khỏi chính anh, âm dương xa cách từ lâu rồi. Cơn bão số 2 bất ngờ đổ bộ lên đất liền. Bão tan để lại xác xơ tiêu điều. Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình hứng chịu sự tàn phá ghê gớm của cơn thịnh nộ thiên nhiên. Bệnh viện chật cứng bệnh nhân. Nghe tin làng em chỉ còn lại đống đổ nát sau bão, người ta tìm thấy em ướt sũng, bầm tím và đưa vào đây. Tôi nháo nhào chạy hết các buồng bệnh, nhìn ngược ngó xuôi. Thu ơi! Em không sao chứ, anh đi tìm em mấy hôm rồi. Em vẫn thường nói với anh rằng không có sức mạnh nào quật ngã được em mà. Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh Mi nằm bất động, khắp người toàn băng trắng toát. Xung quanh, tiếng máy thở rè rè đều đều, tiếng tút tút theo nhịp như cố gắng níu kéo sự sống cho em. Tôi chết lặng nhìn em hồi lâu, nước mắt cứ trực trào ra, cổ nghẹn lại. Ôi! Sự sống và cái chết cách nhau ngắn thế này ư? Không, tôi không tin. Em phải sống, phải tồn tại. Còn bao mơ ước dự định dang dở mà chúng ta chưa thực hiện. Bác sĩ, hãy cứu lấy cô ấy bằng mọi giá. Tôi như lạc đi trong nỗi đau đớn tê dại. Gần sáng, người đàn ông mặc blue trắng trong phòng cấp cứu tích cực bước ra nhìn một lượt, lắc đầu thông báo tình hình rất xấu và khuyên đưa cô ấy về nhà. Ông cũng không còn cách nào khác. Bên ngoài, hầu như tất cả đồng nghiệp, các phụ huynh học sinh và rất nhiều gương mặt thơ ngây đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô giáo chủ nhiệm của mình. Mọi người đứng chật ở sảnh bệnh viện. Lẫn trong đó có mặt cả người nhà của kẻ đã gây ra tai nạn cho em. Mọi người đưa em về ngôi nhà ba gian giản dị trên mảnh vườn ướt đẫm sương đêm. Em ra đi nhẹ nhàng, không lời thở than trách móc. Trong làn khói tỏa trên đồi, có cánh bướm vàng nhạt bay lượn một vòng như vẫy chào mọi người, rồi khuất dần bên dãy núi xa xa. Mi ơi, em đã ra đi mãi mãi. Anh bị ám ảnh bởi buổi chiều định mệnh ấy. Một đoàn đầu trần cưỡi những chiếc xe máy phân khối lớn, lạng lách rồi lao như tên bắn vào em. Thật bất công khi kẻ đua tốc độ đó chẳng làm sao. Còn em, hỡi ôi, số phận thật nghiệt ngã. Em rời xa tôi, rời xa cuộc sống đang chất chứa hứa hẹn của ngày mai. Mảnh đất Mường Khương đã ôm em, đã chôn chặt những tốt đẹp của hai ta. Anh nguyền rủa cái số kiếp ngặt nghèo, đã đặt anh vào chuyến tàu chia cắt. Anh trở nên lạc lõng giữa dòng đời ngang dọc. Trang giáo án khép chặt mộng ước tuổi xanh, chìm sâu trong đêm gác trọ hiu hắt mưa rơi. Bù vẫn khen em là cô gái thủy mị nết na. Bù đã sắm sửa tất cả, sửa soạn tất cả để đón em về. Anh đã giữ nguyên từng ấy năm, căn gác trọ giường không thay đổi cũng từng ấy năm. Trong đêm khuya, anh vẫn mơ thấy em sẽ trở về. Giữa thực tại và quá khứ, sau cú sốc này, anh không sao tách bạch ra được. Một chiều tôi lang thang lại chốn xưa, dòng sông vẫn oằn mình trở nặng phủ xa. Phía trước là dải cát nổi lên giữa sông, vào mùa nước cạn có thể đi bộ ra đó được. Bãi ngô chiêm xanh thẫm, ưỡn ra tiếp từng đợt sóng ì oạp vỗ vào bờ. Chiếc cầu trăm tuổi gồng lên, cõng đoàn tàu rầm rập trườn qua. Thật nhiều gió, lồng lộng như thổi tung tất cả. Bất ngờ, mây đen và bão giông ập đến, con nước cuồn cuộn ngầu đỏ, xung quanh xám lại, bốn bề vần vũ. Tôi khẽ rùng mình, trong tiếng mưa, chợt vọng lại đâu đó khúc hát lới lơ của người con gái đất chèo Thái Bình. Giữa lúc ấy, tôi thấy một đám mây lặng lẽ, nhìn tôi như mỉm cười, rồi tan nhanh trong gió lạnh. Mưa tạnh, không gian hừng chút ít, phía chân trời, hoàng hôn bắt đầu hồng rực. Tôi đẫm ướt bởi cơn mưa chiều bất chợt, con đường về chẳng chịt vết xe lăn. Alo, anh An à, anh ở đâu thế? Về ngay đi, có chuyện rồi đấy. Lại gì đây, cái cô bé hàng xóm của nàng đến là lạ, thỉnh thoảng lại cho mình giật gân. Em không biết chị ấy đi đâu à, mấy hôm rồi không về phòng mà bây giờ mới báo cho anh. Chị ấy nói với em rằng chị ấy mặc kệ anh. Cuộc sống như con nước, ai dừng lại cho dù kẻ đó có là đá tảng cũng tất phải mòn. Anh tồi lắm, hạnh phúc trong tầm tay mà không biết giữ. Ừ, em nói đúng đấy, anh là kẻ dở hơi, rời chị ấy ra là chả được cái nước non gì. Không, anh hiểu rồi, anh không thể đánh mất hạnh phúc đời mình thêm lần nào nữa. Chị ấy đã thoát khỏi tay thần chết sau cơn bão dữ dội ấy, đã trở lại với đời bằng một sức mạnh và niềm khao khát sống mãnh liệt. Chị ấy không thể bất lực trước sự gàn dở của anh. Thu ơi, em bật máy lên đi, hay ít nhất hãy vào Zalo hoặc Facebook để anh nói câu này. Lần cuối thôi, dù em có chấp nhận hay không, anh sẽ đưa em về với Bu và nói rằng, Bu ơi, con dâu Bu đấy. Cô ấy sẽ tặng cho Bu những đứa cháu kháu khỉnh, anh sẽ suốt đời ở bên em. Em có biết, rất nhiều lần Bu nhắc tới em, Bu bảo, con bé này nhanh nhẹn hoạt bát, mày cứ liệu đấy, trong năm nay mà không trả tao nàng dâu thì đừng có vác cái mặt về cái nhà này nữa. Rằm tới về đây, tao sẽ làm lễ cắt tiền duyên cho. Anh thấy Bu rõ buồn cười, toàn mê tín. Nhưng mà thôi, anh chiều Bu, người già thường lo xa thế em ạ. Hôm em đưa anh về quê, anh rất kinh ngạc khi thấy con đường về nhà em cũng chính là làng Mi. Rồi khi gặp bác Hòa, anh đã biết sự thật mà bấy lâu anh cứ ngờ ngợ. Em chính là em gái con chú ruột của chị ấy. Em còn nhớ cái ngày ấy chứ? Đã lâu lắm rồi, hình như em mới đang học lớp 8, lớp 9 thì phải. Chị Mi đưa anh về, chúng ta có gặp nhau một lần. Anh còn giảng văn cho em, mang máng thế bởi mười mấy năm rồi, làm sao nhớ kỹ được. Chị em là một cô gái hiền thảo, tiếc là anh và cô ấy có duyên mà không có phận. Thôi chàng đừng nói nữa, em hiểu rồi, nhưng em không được như chị Mi đâu. Em không thích chèo, chẳng thích văn, em không có kỷ niệm đẹp đẽ với anh như chị ấy. Em không thể sống trên mây, em sống bằng thực tại. Em không cần biết trước đây chàng ra sao, em chỉ cần chàng bây giờ và sau này thôi, chàng hâm mà. Lạ thật, hình như phòng có người lạ, ai vào thế này? Chắc mới thôi, quanh đây vẫn vương mùi dầu gội bổ kết. Trong bếp, niêu cá kho còn nóng nguyên và chiếc nồi cơm điện vừa nhảy đèn vàng. Trời, cuốn album ảnh nghiêng hẳn một bên, cuốn album toàn ảnh của Mi, cả tập thư cũng không được ngay ngắn. Thu đã ở đây? Chắc chắn thế, bởi ngoài nàng ra không ai có chìa khóa phòng tôi. Phải chăng em hết kiên nhẫn chờ đợi? Những kỷ vật kia, bao lần tôi đã hứa là sẽ hóa nó đi, sẽ quên để bắt đầu một trang mới, nhưng nó vẫn nguyên vẹn, hiển hiện ngay ngắn trên bàn làm việc. Em đã đến và đã thấy, em bất lực và tổn thương. Gần 2 năm trời yêu nhau, tình yêu và khát vọng nơi em đã bị tôi làm tổn thương bởi sự vô tình ảo mộng. Người con gái không thể yêu một người mà trong tim người đó luôn có một người con gái khác, dù người con gái ấy có là máu mù ruột già. Em đã dọn dẹp nhà cửa, nấu cho tôi bữa cơm và để đó như là một sự chăm sóc cuối cùng, rồi ra đi. Thu cần hiện tại và tương lai, nàng đã trả tôi về quá khứ. Đêm, vẫn trên căn gác trọ lẻ loi, tôi dán mắt vào màn hình, chỉ mong nick của em bật sáng. Lại mưa, lộp bộp, chớp, sấm, gió, lạnh. Tầng 4, phòng 402, điện phụt tắt. Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mưa to hơn, gió mạnh hơn, tôi bật cửa lao xuống nhà xe. Mưa tát vào mặt, kệ, tôi phải đến bằng được phòng 402 của em. Thu ơi, em đang ở đâu? Anh đứng trước cửa phòng em rồi, em lên tiếng đi. Hãy tha thứ cho anh một lần cuối cùng, một lần thôi. Anh đã bước ra khỏi quá khứ, đã xóa sạch ảo mộng. Bu đã đồng ý để anh mua đất làm nhà. Ta sẽ rời xa căn phòng trọ đồng số 402. Sẽ cùng ở dưới một mái nhà, cùng xây đắp hạnh phúc tương lai. Anh về với em đây, chúng ta làm lại từ đầu. Có tiếng tút dài. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi thấy mình đang bay bổng. Xung quanh vẫn nghe thấy tiếng em ngọt ngào thầm thĩ. Bên ngoài vẫn thật nhiều mưa, nhiều gió. Ánh chớp liên tục quét vào mặt tôi mãi không dứt. Tôi tỉnh dậy, thấy xung quanh một màu trắng toát. Hóa ra, đêm qua tôi bị cảm phải vào viện. Cô bé hàng xóm của nàng nhìn tôi chăm chú. À, anh tỉnh rồi, cô ăn chút cháo đi, ra mồ hôi là khỏe đấy. Tôi ráo rác, Thu đâu? Sao vẫn chưa thấy cô ấy? Tôi bật dậy lao về phía cửa. Trước mắt tôi, hình ảnh người con gái Thái Bình vừa dịu dàng đằm thắm, lại vừa mạnh mẽ quyết liệt, lúc ẩn lúc hiện. Tôi cố ôm chặt. Lần này thôi, chỉ một lần này nữa thôi. Thu à, hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ không bao giờ đánh mất. Thưa các bạn, góc sâu kín trong tâm hồn những người thầy cắm bản vùng cao là thế giới nội tâm không dễ thấu tỏ bởi sự xa xôi, cách trở, bởi cả sự riêng tư kín đáo, có phần tự ti của người trong cuộc. Dù vậy thì những người cầm bút, đặc biệt khi họ chính là giáo viên cắm bản, vẫn giúp ta hiểu hơn phần nào những thấm thía ngọt ngào và đắng chát của cuộc đời những người gieo chữ vùng sâu vùng xa. Chuyện ngắn Từ Lâu Không Nói của tác giả Du An chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một trường hợp như thế. Chúng ta cùng nghe sau đây. Mưa, lúc đầu tưởng to nhưng chưa ướt hết cái xào nữa lại tạnh. Trời vẫn sầm sì, phía bản tọ từng khối mây đen như khói cháy rừng đang cuồn cuộn lên đuổi nhau về Pú Luông. Có lẽ vừa nãy là khúc dạo, tí nữa mới là thật. Trời ập tối, Hào dùng mình một cái vào phòng khoác áo. Lạnh, sao thế nhỉ? Tháng sau mới lập đông cơ mà. Sang đây tớ bảo cái này. Hào ngồi im trong bóng tối, có tiếng dội nước, tiếng cái lược quăng xuống bàn. Đi, không nghe thấy à? Sang đi. Hào vẫn ngồi im, quay lưng ra ngoài, mắt chăm chăm vào phía cửa sổ nhờ nhờ sáng tối. Lâu lắm rồi nó không được mở ra. Mở ra là lớp học, học sinh, âm thanh của hai bên vào nhau. Trò thầy có khoảng cách, hai mảnh ván rồi găng, mắt không nhìn thấy thì chắc tai cũng nhẹ đi. Một điều nữa, vô hình. Hồi mới về trường, mỗi khi đẩy hai cánh ra, Hào lại có cảm giác của người cởi chuồng. Cánh giáo viên có gia đình lấy phòng của Hào làm chỗ cởi bỏ mô phạm. Nước chè cười nói tỉa nhau. Chủ đề hay bị lặp lại để rồi ngặt nghẽo cười tung bụi phấn là chuyện ấy ấy, mai thao giảng không được. Hào quê chè pha rót như dân trà đạo, nhưng chuyện ấy thì chỉ như học sinh. Hào còn nhớ cái hôm mang quyết định về trường, ông Thành phân phòng, Hào nhận xong sang chào Cúc kiểu như ma mới trình ma cũ. Cúc đang ngồi dạng háng tay cầm búa và cái dép cao gót. Hào chào, Cúc nhìn từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu rồi hỏi, Văn trường 2 à, sinh 7 mấy đây? Em sinh 76. Thế chị về đây lâu chưa? Ồ, 76 hả? Kém tao xa, bắt nạt được đây. Cúc cười, ngồi phệt luôn xuống đất. Hào vẫn còn ghê ghê cái tiếng cười, đôi môi chỗ trắng chỗ đỏ. Cảm giác ấy nhưng Hào vẫn ngồi xuống cầm búa. Tay dép phải, đầu quai đã mục, đinh đóng vào chỉ mớm được một tí, trẹo chân lại đi tong. Được đấy, có vẻ đàn ông lắm. Cúc xỏ chân, đi mấy bước, đầu ngoái trái ngoái phải. Giá có con mắt đằng gáy thì tốt. Cái quần côn chật, phồng hết cả những thứ không nên. Hào ngại và xin phép về phòng dọn dẹp sắp xếp. Cúc liền theo sang, thấy một đống sách trên giường, bảo hy vọng là không phải như nhà sư gối đầu chứ. Hào liền chỉ vào đống sách. Em lên đây chỉ có ngần này và... Hào móc túi ra, 2 tờ 50.000, 1 tờ 100, xòe cả ra. Cúc bảo cứ ăn với tao, tiếp theo thích thì nữa, không thì bếp ai khói nấy. Rồi Cúc giảng giải, phòng chúng ta là phòng khép kín, nấu nướng, ngủ nghê, tắm táp, tất tật trong ngần này. Mày đàn ông chắc xuống suối thôi, tắm suối bao giờ chưa? Dưới suối làm gì có, mê đấy, toàn con gái Thái, trắng như chuối tía bọc bẹ ấy. Hào ăn với Cúc được 2 tuần lễ thì kết thúc. Hào thích nấu nướng, dọn rửa chẳng nề hà. Cúc thì vô tư, ruột gan cứ trắng phớ ra. Tại ai? Hôm qua dọn cơm ra thì có khách. Hai người đã bưng bát lên rồi, ông khách lò dò từ chân dốc lên. Hào ý tứ về phòng. Bên vách âm thanh thông thống. Tưởng không lên nữa. Không lên để mốc ra. Trên này nhiều nắng gió thơm cả ngày chứ. Thật hay nói phét đấy, xem nào. Tiếng thở, tiếng chùn chụt. Ôi, có cả mùi da trâu. Thôi, có lính mới rồi đấy, không ở hẳn đây làm mất. Thôi đùa tí thôi, đàn em ấy mà. Bữa ấy là bữa chia tay. Hào ăn một mình, suốt đêm một mình. Trưa hôm sau, thấy tiếng mở cửa, Hào hỏi với sang. Cúc nói tiện xe ra thị xã đến nhà bà Đồng Hương gửi ít quà về quê. Hào bảo, thế mà chả biết nhờ mua mấy quyển sách. Nghe đài nói, nỗi buồn chiến tranh đã ra rồi. Mùa quá, ai mang lên đây bán cho mấy ông đi nương hay sao? Thôi được, thích thì lần này ông Bắc về tao lệnh cho. Hào đã quen dần với việc ăn uống một mình. Sáng 6 giờ dậy. Đun 2 phích nước, trưa 11 giờ nồi lửa, nồi cơm xong tức là xong, mấy con cá khô nướng 10 phút là chén được ngay. Bên kia, bếp của Cúc xèo xèo, rồi một lúc cũng lách cách mâm bát. Rồi thì chuyện với sang nhau, chuyện cây váy, đôi dép, tao để kiểu tóc này được không? Hào bảo bà đẹp nhất bản rồi còn gì? Cúc Cúc bảo chị Lụa hai con học cấp 2 vẫn cứ như con gái 18 ấy. Cúc hỏi, mày có lấy vợ ở đây không? Hào đáp, em chưa biết. Một thời gian chuyên môn cứng cứng lên đã, mới lại còn phải có duyên chứ. Cúc chạy sang, cho mày miếng giò này. Hào hỏi, kiếm ở đâu ra? Lúc này em chỉ thèm rau thôi. Cúc bảo tối nay sang bàn với tao đi. Tối, Hào ăn cơm xong từ lâu mà bên phòng Cúc vẫn còn tiếng dội nước. Hào bảo người có 40 cân mà tắm gì lâu thế, làm như xuống phố không bằng ấy. Nhưng mà nhiều hùm hố, tại mày thanh niên tình nguyện hai căn nước trưa nay đấy. 15 phút đợi nữa thì Cúc ra, ngực vai lấm tấm ướt, mái tóc mỏng dính, bóng bóng. Sang bản, Hào đã đi mấy lần thăm học sinh nghỉ học, nhưng đây là lần đầu tiên đi vào ban đêm. Đèn pin loang loáng, thỉnh thoảng một con sóc vụt qua, khoảng rừng phía trước thăm thẳm, rồi lại càng thăm thẳm. Cúc hỏi, mày đã bao giờ dắt tay người yêu trong đêm chưa? Hào bảo chưa, nhưng có một lần, năm lớp 11, lớp bị mất trộm tiền, cô giáo giữ lại điều tra. Xe của bạn gái bị sang vành, em phải đèo. Đi được nửa đường, xe em cũng nổ lốp luôn, thế là hai đứa đi bên cạnh nhau. Em đã tỏ tình lúc một con rắn trườn qua đường, thế là hai đứa có lấy nhau không? Cúc hỏi, và Hào cười phá lên. Cô giáo cũng có lúc học trò lớp 1 thế này đây. Sắp đến bản, Hào nhận ra đang đi xuống dốc, đường thì bé tẹo, người vuông góc với những mảnh đá nhô ra. Từ lúc nào, Cúc đã nắm lấy tay Hào. Hào thấy ấm ấm, bồng bềnh, tưởng tượng ra cái mô típ trai gái ôm nhau mà lăn tròn xuống chân dốc, thì chậm lại. Hào lấy ngón tay cái, sờ sờ bàn tay Cúc. Sao lại xương xương thế này? Sao lại nhăn nheo nhỉ? Mọi hôm, mỗi khi nghe tiếng dội nước tắm, mình thấy bờ vai, đôi tay mềm mại mát mẻ kia mà. Rồi bất giác, Hào ngồi xuống. Cúc rủ người xuống đùi Hào, hơi nóng đường rừng, hương con gái phơ phất. Hào đưa tay vuốt má Cúc. Tay Cúc đã vít đầu Hào xuống, khoảng cách giữa đôi môi chỉ tính bằng chớp mắt thôi. Em buồn lắm. Hay là chúng mình không xuống bàn nữa? Tiếng em ngoằn ngoèo trong tiếng thở xốc lên. Tỏi, tỏi! Hào hét lên và buông tay ra. Cúc lăn tự do. Hào cuống cuồng tìm cái đèn pin. Đèn pin đã rời tay từ lúc nào rồi, chĩa sáng xuống vùng thăm thẳm. Hai người vào đến bàn lúc tất cả đã đi ngủ. Hào cố nhớ một câu tiếng Thái gọi cứu, nhưng không tài nào bật ra được. Trên vai, Cúc bám cổ nghẹt thở, Hào không dám gỡ tay, dù chỉ một chút cho dễ chịu. Hào đánh liều gõ cửa một nhà, không có tiếng đáp, rồi cánh cửa ào bật ra. Hào và Cúc mất đà, ngã vào trong. Bị chó sói hả? Ngã hả? Đèn pin soi lên, đèn dầu thắp lên. Người nâng cả hai dậy, người đốt lửa, người chạy lên rừng, lấy lá thuốc. Hào bế Cúc đặt dựa vào cột nhà, Cúc ngoẹo cổ, bếp lửa đã cao ngọn, hắt ánh dần dật trên khuôn mặt méo mó. Hào còn chẳng biết làm gì, lấy nồi đổ nước xong để đấy, ngồi xổm ngay bên Cúc. Cúc mở mắt rồi lại nhắm nghiền lại. Nhỡ Cúc chết. Ý nghĩ lóe đến, tay Hào đặt lên ngực Cúc. Cho nó uống thuốc này này. Hào liền bỏ tay ra, cảm giác như một tên trộm bị bắt quả tang, cùng với lúc ba người mang thuốc đến. Ông già thì nắn chân tay, bà già vuốt lại mái tóc, lấy bát thuốc từ tay thằng bé. Không gãy xương đâu, may rồi, về chăm nó mấy hôm, hết đau là khỏi thôi. Ông già nói tiếng phổ thông rất rõ ràng. Sáng hôm sau, lúc Hào còn đang trong chăn, thì có tiếng léo nhéo ngay dưới sân. Gọi đi, cô Cúc ở phòng này này. Cô đau thì làm sao dậy được chứ? Hay là mang lên lớp, rồi chưa xuống? Hào mở cửa ra. Một đứa má bầu bầu nói, thầy giáo à, em cho cô Cúc trứng đây. Hai đứa kia cũng mở túi thổ cẩm ra, đứa thì nắm xôi, đứa thì mấy cây rau. Hào đưa cả hai tay nhận, lấy chân đẩy cửa phòng Cúc. Lũ trẻ ùa vào ngồi bên Cúc, chả đứa nào nói năng gì. Làm chồng được rồi đấy. Hào giật bắn mình. Cánh giáo viên đứng chật trong phòng, tóm gọn cái cành Hào đang bón xôi cho Cúc. Nắm xôi học trò vừa cho. Hào đứng vội lên mặt đỏ bừng bừng. Chị Lụa ngồi xuống giường, luồn tay xuống chăn sờ nắn. Cúc rên khe khẽ. Hào chạy vội về phòng lấy cái phích và bộ trà. Đêm hôm rủ nhau đi thăm trò, trời bắt ngã một cái, hay thật đấy. Tiếng của Thỏa. Rồi bất ngờ tất cả đồng thanh, anh ạ, anh ạ. Trời đất, chúng nó bỏ học thì cứ bảo tôi nói với trưởng bản là xong hết mà. Thôi, cho nghỉ hết tuần đi, tí nữa hội ý ban giám hiệu điều chỉnh chủ nhiệm giảng dạy. Tất cả im phăng phắc, nghe ông Thành như trong họp hội đồng vậy. Hào cầm ấm trà bước sang thì vừa lúc ông Thành bước qua bậc cửa. Ông Thành vỗ vai Hào, này, cơm nước chăm sóc giúp Cúc nhé, có hai cậu tập thể với nhau. Hào vâng, ông Thành cắp cặp đi lên dốc vừa lúc trống vào lớp. Chăm Cúc thật khó, cái khoản ăn uống thuốc men thì Hào quen rồi. Hồi mẹ ung thư giai đoạn cuối, Hào như vai con gái, bón cháo, vắt nước quýt, tắm rửa, thay quần áo cho mẹ. Mẹ chẳng đòi hỏi gì, chỉ đôi mắt, rồi thỉnh thoảng cả khuôn mặt vụt lên ánh cười. Nhưng với Cúc thì làm sao ấy? Vừa bón cháo xong, chuyện trò khỏe khoắn, thấy mọi người đến lại rên rên. Hỏi muốn gì, chỉ lắc đầu. Thỏa đặt tay lên chăn, đã nhăn mặt. Thỏa cười, đứng vội lên ghé tai Hào bảo, làm nũng đấy, lấy luôn đi. Chị Lụa cũng cười theo, thoát làm sao được. Xem cái kiểu trăm người ốm khéo thế này, có khi nghỉ hè dắt nhau về quê báo cáo luôn rồi đấy. Cúc mới tập tễnh đi được thì một cái ngắt đánh sập. Ông khách hồi tháng 2 lại đến. Anh Bắc có phải không nhỉ? Cúc ốm, mong anh lắm. Hào vẫn còn nhớ cái tay buôn da trâu thì mới hơn 2 tháng trước chứ đâu xa. Mấy câu đưa Hào thoát đi ra, giả chỗ cho ông khách quý. Hào xuống nhà Ren, thấy ông già cứ nhìn mình. Ren hỏi Hào về Cúc, rồi bảo, chú kết nó thì anh không ngăn, nhưng xem lại cái đám da trâu kia đi, dứt điểm một mối thôi. Hào cười, vừa phải bật ra đây rồi. Vợ Ren về, mời Hào ở lại ăn cơm. Hào chối, chuyện mấy câu rồi chào ra về. Ông già đứng dậy nắm tay Hào hỏi, vợ anh khỏe chưa? Hào trợn tròn mắt. Ông già lại tiếp, hôm anh cõng cô ấy về luôn đêm, lo quá mà không đi theo. Hiểu ra, Hào định nói thì thấy Bắc từ trên dốc xuống và đi sau là Cúc. Vừa lúc nãy còn tập tễnh, Hào phải ôm eo dìu đi cơ mà. Cúc đang đứng trước, hình như là khóc. Chiếc xe tải đã khuất hẳn sau dãy Pú Luông, làn khói loãng tạch cũng hết, chỉ còn bụi đường chậm chậm. Hào định rẽ liều vào một nhà, nhưng có tiếng như ra lệnh. Đi đâu? Bạn bè định bỏ nhau lúc này sao? Không nhìn thấy người, hình như là từ trong cái nhà bên đường phát ra tiếng nói. Hào chạy xuống như vô thức, đỡ vội cái thân hình đang siêu vẹo của Cúc. Vừa tối, trời mưa lâm thâm, thấy ren rét. Hào khóa cửa phòng, cầm đèn pin đi ra. Cúc mặc cái váy hôm nọ, ngồi ở bậc cửa. Hào nói trống không, xuống khu gia đình chơi một tí. Cúc liền đứng dậy, đừng đi, tối nào cũng đi, mưa thế này ốm đấy, một người ốm là đủ rồi. Mai không có tiết, ở nhà làm cái gì? Hào nói, nhưng thoáng chần chừ. Cái váy, đôi mắt da diết, kiểu gì là lạ, như cầu cứu, như van xin thế kia. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trời tối hẳn. Hào dọa đèn pin thẳng vào mặt Cúc. Cúc nheo vội mắt, che tay, mở ra rồi lại che như chống chọi. Hào hai tay nắm đèn pin đi lùi lại trong luồng ánh sáng yểm trợ. Chao ôi, sao mà giống như bộ đội cầm khẩu AK nhà đạn rút lui để bảo toàn lực lượng. Ý nghĩ chợt đến khiến Hào muốn quay lại đỡ cái thân hình bé nhỏ kia, hoặc chí ít là cũng động viên lấy một câu. Nhưng Hào đã xuống chân dốc rồi. Tắt đèn, đi như chạy. Luồng gió tự tạo táp vào mặt Hào rát rằn rạt, ào ạt là hình ảnh Cúc. Trưa hôm sau, Hào mới về phòng, phòng Cúc đã khóa cửa. Sáng hôm sau, cánh giáo viên lại phòng chờ ở phòng Hào. Thỏa hỏi Hào, cái Cúc nó đi đâu ấy nhỉ? Chị Lụa bảo, nó đi thị xã, xin phép ông Thành rồi. Ren nhìn Hào, thế nó đi không bảo với chú sao? Hào im lặng, rót trà vàng sánh vào chén của mọi người. Trưa hôm sau nữa, Cúc về. Hào nghe tiếng lạch sạch mở khóa, nhưng im trong chăn, ngủ không nghe thấy. Một lát sau có tiếng chị Lụa nói, mệt lắm không hả em? Đừng làm việc gì nặng nhé. Nước thì bảo thằng Hào nó thồ cho. À mà này, bữa nào cũng phải ăn rau ngót đấy. Lên lớp chị sẽ mang luôn cho. Hào dậy, ngồi rửa mặt ở hè lờ mờ câu chuyện. Chị Lụa sang vỗ vai, Cúc nó ốm đấy, cái khoản nước chú chịu khó thổ lên cho nó nhé. Hết tiết, Hào xuống mó nước, lúc về vào nhà chị Lụa. Chị đang cắt rau ngót ngoài vườn kia. Vườn rau nhà chị thích thật, bắp cải su Hào mỡ màng lắm. Hào chậm chậm ngắm, thích thú như khách du lịch. Đến luống tỏi, Hào ngồi xuống và nói, em nhổ mấy cây về cho Cúc nhé. Ốm ấy, bao giờ Cúc cũng ăn tỏi đấy. Chị Lụa bảo, ừ, tỏi vừa ngon, vừa nhiều kháng sinh nữa. Hào cầm 3 cây tỏi lên xe, 2 can nước nặng, tay lái choảnh choạng. Chị Lụa giữ xe, nói như nói một mình. Giá chú về trường sớm hơn. À, mà còn ai nữa đâu mà chả gật. Khổ thế chứ. Hào gò lưng đạp xe lên dốc. Đến phòng, Hào và xe ngã quay đơ dưới hè, cái nặng mệt bây giờ mới ngấm. Cúc từ trong bước ra định đỡ, thì Hào đã dựng xe lên, bỏ can nước xuống. Buổi trưa trường vắng tanh, Hào thoáng ngại. Bố Hào hôm cho Hào đi Pú Luông đã dặn rõ, con phải tỉnh táo trong mọi trường hợp đấy. Hào vẫn tỉnh táo. Cái tay, đôi vai, ngồi xuống không muốn đứng lên nữa. Tự Hào đang xoa đi những ê ẩm. Trên sofa hay hét hò, nô giỡn ngoài hồ bơi. Đó là lúc em vừa nấu cơm, vừa thầm cảm tạ Thượng Đế đã ban cho em những báu vật vô giá. Chúng mình có một cơ ngơi không ít người thèm muốn và gần như viên mãn khi tuổi đời còn khá trẻ. Cũng chính vì luôn ngắm anh cùng các con tại căn bếp này, nên thời gian gần đây, thức ăn em nấu luôn bị cháy. Có lần anh nhắc, dạo này em hay lơ đễnh quá, chẳng mấy bữa là không có trục trặc. Em cười nhẹ, có lẽ tại em mải ngắm cha con anh. Rồi lén nhìn anh xem biểu hiện trên gương mặt anh thế nào. Rõ là anh rất không vui, một tiếng tặc lưỡi đầy chê trách. Lần đầu tiên em để mớ hành phi cháy khét lẹt. Ấy là lúc em mở đĩa hát của ca sĩ Ngọc Lan. Anh đã đắm mình đến ngơ ngẩn với bài hát như đã giấu yêu bằng một ánh mắt buồn da diết. Em vốn nhạy cảm. Lúc ấy, em đã bàng hoàng hình dung một điều thật khủng khiếp sẽ đến với tổ ấm của mình. Dạo ấy, anh đang đi học xa nhà, thường về với mẹ con em vào mỗi cuối tuần. Lúc đầu anh thường về chiều thứ sáu, sáng thứ hai anh đi. Dần dần, chiều thứ bảy anh mới về, sáng chủ nhật đã vội đi. Em thắc mắc, anh bảo, lịch học căng quá. Em tin anh, bấy lâu em vẫn tin chồng của mình. Vì luôn tin anh, nên lần để mớ hành phi cháy khét được em nhanh chóng quên ngay. Lần thứ hai em để nổi cá kho cháy. Đợt ấy anh được nghỉ học dài ngày. Đó là lúc con gái mượn iPhone của anh để lên Face. Khi máy có tin nhắn, thay vì đưa cho ba, con lại đưa cho mẹ, kèm theo lời thì thầm. Mẹ, ai nhắn tin cho ba mà lạ lắm? Anh đi làm về chưa? Em đang nấu cơm và nhớ anh ra giết. Toàn thân em run bắn, chán vã mồ hôi mà người thì lạnh cóng. Em phải trấn tĩnh một lúc mới nói nhỏ với con. Của ba con đưa cho ba, mẹ không đọc. Em đứng như trời trồng, đầu óc quay cuồng bấn loạn. Điều gì đang đến với anh, chồng của em, cha của hai đứa nhỏ? Bữa ấy em phải thay món cá bằng món trứng tráng, món mà anh không thích. Bữa cơm anh khịt mũi mấy lần. Em bật máy hút mùi không mà mùi cá cháy cứ luẩn quẩn mãi. Đầu óc để đâu thế? Em chỉ biết im lặng, nghe đắng ngắt trong lòng. Dòng tin nhắn kia cứ bay lượn trong đầu, khiến em mấy lần suýt bật ra câu hỏi. Và em buộc phải làm cái việc mà em không muốn. Em nhờ cô bạn đang theo học cùng lớp với anh để ý dùm. Cả cơ quan hồi ấy, ai cũng biết rằng em quyến luyến anh trước. Là bởi vì em mến phục những gì toát ra từ con người anh. Anh đàng hoàng, chững chạc, làm việc nghiêm túc và đầy sáng tạo. Anh còn là một chàng trai đầy chu đáo và hài hước. Em tỉ mẩn chăm sóc anh, lẽo đẽo theo anh bất kỳ khi nào có thể. Nhiều chị còn ái ngại cho em, dì tai nhắc. Cẩn thận, đừng để cho nó coi thường mày. Em dạ, gật đầu lia lịa. Nhưng em không ngăn được lòng mình. Anh như hơi thở của em. Thiếu anh lúc nào, em cảm giác không thở được lúc ấy. Anh chỉ coi em như em gái. Anh không chối bỏ em, nhưng anh không đón nhận. Em thèm một ánh mắt đắm đuối của anh thay vì ánh mắt trìu mến của người anh dành cho em gái. Em thèm một nụ hôn, một vòng tay siết chặt từ anh biết bao. Cho đến hôm say khướt, anh không thể tự lái xe. Em đã phải gọi taxi đưa anh về. Em chỉ định dìu anh vào giường rồi em về nhà mình. Em yêu anh, nhưng em còn lòng kiêu hãnh. Em không thể để cho anh khinh bỉ mình. Nhưng bất ngờ, anh đã ôm choàng lấy em, nồng nàn, gọi một cái tên xa xôi. Sự khao khát của em dành cho anh bấy lâu không đủ sức khiến em kháng cự. Em cuống cuồng đón nhận anh, dâng hiến cho anh bất chấp ngày mai sẽ thế nào. Anh ngủ lịm ngay sau đó. Em tấm tức khóc một mình. Hạnh phúc xen lẫn cay đắng. Em lặng lặng ra về, không để lại một lời nhắn. Lòng thầm cầu mong sáng mai anh sẽ không nhớ gì. Ngày mai em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Em sẽ cố tỏ ra như thế. Một tuần sau em tránh mặt anh. Hình như anh cũng tránh mặt em. Sang đến ngày thứ 8, anh hẹn gặp em. Em đến chỗ hẹn, dạ dối bời. Lạy trời, anh đừng hỏi gì. Anh không hỏi gì thật, chỉ nói mình cưới nhau đi. Chúng mình lần lượt có hai thiên thần, đủ cả trai lẫn gái. Thời gian, em tin anh đã có tình yêu dành cho em. Nhưng tình yêu đó không đủ nhiều, vì thế nó rất mong manh. Bạn em học cùng lớp với anh đã nhắn cho em một cái tên kèm một gương mặt. Cái tên làm tim em đau nhói. Đó là cái tên xa xôi anh đã nồng nàn gọi trong đêm định mệnh thuở ấy. Là người cũ của anh, tình yêu đầu của anh. Thế giới quanh em như muốn đổ sụp. Số lần em để thức ăn cháy khét càng tăng lên, nhất là những lúc anh về nhà. Lúc em nấu cơm, anh không nô đùa cùng con nữa. Anh thu mình trên sofa, mắt đăm đăm nhìn về nơi nào đó. Em chân chối nhìn anh, tự hỏi, anh đang nghĩ gì? Có thể anh ước người đang nấu cho anh ăn là người ấy chăng? Hay ước giá như người ấy là mẹ của lũ trẻ? Hoặc có thể anh đang tưởng tượng người ấy đang chuẩn bị bữa cơm cho anh. Còn anh sẽ đến từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo lưng, cọ chiếc cằm đầy râu vào gáy người ấy và thì thầm những lời yêu thương. Có thể. Em chấm dứt những có thể khi con gái hét lên, lại có mùi cháy, mẹ ơi! Lúc ấy, cả anh và em mới giật mình. Lần này thì anh gắt, em đúng là vụng về. Nước mắt em lưng tròng. Em vốn không phải là phụ nữ vụng về, giờ bị chính chồng mình quở trách, em thấy tủi thân ghê gớm. Anh có biết vì sao không? Em nghẹn ngào hỏi anh. Anh bực dọc. Vì sao thì mình em biết, anh làm sao mà biết được? Em buột miệng. Vì em mãi nhìn anh. Vai anh gồ lên. Anh lạ lắm hay sao mà em phải nhìn đến mức quên cả nấu ăn thế? Em gật đầu. Và em tự hỏi, anh đang nghĩ gì nữa kia? Thế là thức ăn cháy. Em quệt nước mắt và nhìn xoáy vào anh. Anh chột dạ thở hắt một hơi. Em hết việc để làm rồi hay sao mà có mấy hành động dở hơi thế? Những lần cuối tuần về một cách chiếu lệ và ra đi vội vã của anh khía vào lòng em những vết đau lặng lẽ. Em đã tự hỏi, thời gian còn lại anh đã làm gì? Người ta cũng có chồng, có gia đình. Chẳng lẽ người ta bỏ mặc để đi với anh? Không đừng được, em buột miệng hỏi. Rằng là ngày nghỉ, sao anh cứ đi suốt thế? Lập tức, anh trả lời gắt gỏng. Em không phải kiểu phụ nữ dễ nổi cơn tam bành. Cũng không phải kiểu phụ nữ hễ có chuyện gì là làm toáng lên. Em vẫn giữ trọn bổn phận của một con dâu tốt. Những ngày nghỉ vắng anh, em thường đưa con về nhà ông bà nội, biếu ông bà những thứ mà ông bà thích. Mẹ anh tinh ý nhận ra vẻ buồn nơi em, tỉ tê tìm hiểu. Em chỉ nói được một câu rồi khóc. Anh Phong có người khác mẹ ạ? Bà suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Người yêu cũ của nó phải không con? Em hơi bất ngờ. Mẹ cũng biết rồi ư? Bà lắc đầu. Mẹ chỉ đoán thế thôi. Con trai mẹ, mẹ hiểu. Chỉ có gặp lại người yêu cũ, còn không bao giờ nó phản bội vợ con. Tim em như vỡ vụn. Tình cũ của anh sâu nặng thế. Mẹ con em chẳng là gì trong anh ư. Em nức lên. Con phải làm gì đây mẹ? Mẹ ôm lấy em, vỗ về đầy thấu hiểu. Chờ đợi và tha thứ con ạ. Em thử người ra. Con sợ con không làm được. Mẹ thở dài nhưng rất quả quyết. Rồi Phong sẽ nhận ra cái gì đã qua phải để cho nó qua. Những gì nó đang có mới cần phải nâng niu gìn giữ. Mẹ anh là một giáo viên dạy văn nghỉ hưu, tinh tế và sâu sắc. Lời mẹ nói ra bao giờ cũng là những lời khuyên quý dành cho em. Nhưng liệu có đúng như mẹ nói không anh? Buồn. Em giải khuây bằng cách tụ tập với bạn bè cũ, đi spa hàng tuần để mỗi lần nhìn vào gương thấy mình ngày một thay đổi. Nhưng em thay đổi cho ai nhìn đây? Bao lâu rồi anh không nhìn thẳng vào em? Bao lâu rồi anh về và đi vội vã, có kịp để mẹ con em nhìn rõ mặt anh đâu? Người cũ của em thỉnh thoảng em vẫn gặp trên đường. Tự dưng một hôm nhắn tin hẹn gặp. Em cũng đến, đơn giản chỉ muốn trò chuyện dăm ba câu cho đỡ buồn. Em và người ấy đều đã yên phận. Bao năm qua, vẫn thường biết tin tức về nhau qua bạn bè. Giờ đối diện với người ấy, lòng em không gợn lên chút cảm xúc nào ngày cũ. Có lẽ tại nỗi đau anh đang gây ra cho em quá lớn, nên lấn át mọi cảm xúc đi chăng? Người cũ của em không giấu giếm khi cho em biết thông tin về anh. rằng là người ấy luôn tình cờ thấy anh dập dìu với một người phụ nữ khác ở những nơi thật lãng mạn. Thông tin từ người ấy làm rõ những hình dung khổ sở bấy lâu trong em. Em thực sự suy sụp. Lần gần đây nhất, anh về hơi lâu một chút. Em định nấu những món cả ba cha con anh ưa thích. Lần này em quyết tâm không để thứ gì bị cháy bằng cách không âm thầm quan sát anh nữa. Khi mâm cơm được dọn ra, hai đứa con háo hức mời anh lại ăn cơm. Anh ngồi cạnh em, chiếc iPhone đặt ngay trước mặt. Bỗng dưng màn hình iPhone lóe lên, đúng lúc anh đang chăm chú gắp thức ăn cho con. Em liếc nhanh và rụng rời. Của người ấy. Em đang ở rất gần nhà anh. Ra gặp em một chút nhá. Anh đọc tin, liếc vội em và hấp tấp mặc áo quần đi ngay. Em ngồi chết chân không kịp phản ứng. Nỗi thất vọng và chán chường khiến cho em muốn đập phá một thứ gì đó cho hả dạ. Nhưng em vẫn ngồi đóng đinh tại chỗ, chân chối nhìn hai đứa con chạy chọe nhau, kiện cáo nhau bằng những câu chuyện của trẻ con. Cuối cùng, em cũng bắt mình phải bình tâm lại. Em gọi cho anh, cương quyết. Giải quyết xong việc, anh ghé qua nhà vài phút. Em có chuyện quan trọng, muốn nói với anh. 2 tiếng sau anh về nhà với tâm trạng hoan hỉ cố giấu. Em nghẹn ngào nhìn anh và thốt ra cái điều bấy lâu luẩn quẩn trong tâm trí. Em chỉ muốn biết anh có định ly hôn không thôi. Anh không cần trả lời ngay cũng được. Điều em định nói, em đã nói xong rồi. Anh lặng thinh một lúc rất lâu rồi nói rất nhẹ. Mẹ nói em đã biết hết cả rồi, phải không? Em òa khóc, tức tưởi. Em còn biết, bấy lâu anh luôn là người chồng, người cha tốt. Em còn biết, sau khi cưới, anh đã có tình cảm thực sự dành cho em. Nhưng tình cảm đó không đủ sức lấp đầy chỗ trống trong tim anh. Nên bây giờ, anh đang hẹn hò với người đã tạo ra nơi anh khoảng trống đó. Anh lại im lặng. Hình như anh cố tìm từ để nói cho em bớt tổn thương. Em biết từ bao giờ? Em ngừng khóc. Từ những lần em để thức ăn cháy khét. Anh thở dài, lắc đầu đầy khổ ải. Có lẽ anh cũng đang bế tắc. Anh bỏ vào giường nằm. Vài phút sau, anh lại mặc quần áo và đi. Anh đã không phủ nhận bất cứ điều gì. Ý nghĩ ấy làm em tuyệt vọng. Bao giờ thì anh bỏ mẹ con em? Em lặp lại câu hỏi đó bằng tin nhắn và anh vẫn không trả lời. Những sự kiện không hay dồn dập đến với mẹ con em nhưng thiếu anh san sẻ. Sinh nhật con, anh kêu bận không về. Con ốm nặng, anh chỉ gọi về hỏi thăm, không sốt sắng bỏ hết mọi thứ để về lo cho con như trước. Đêm, một mình em thức canh giấc ngủ chập chờn của con và bắt mình phải đối diện với nhiều thứ. Trong đó có việc là phải trả lại tự do cho anh. Tuần vừa rồi mẹ em ốm nằm viện mất mấy ngày. Anh biết, nhưng không tranh thủ về thăm như mọi lần. Mọi kiên nhẫn trong em dành cho anh đã cạn kiệt. Chiều nay, em ngồi trong căn bếp, nơi em hằng yêu thích, đứng ngắm anh và các con. Nơi em phát hiện ra anh không còn của riêng em nữa. Mà thực ra đã bao giờ anh là của riêng em chưa nhỉ? Em đưa 2 con về căn nhà nhỏ của mẹ em đây. Nhà lầu, xe hơi, tiện nghi đầy đủ, em trả hết cho anh. Em chỉ thỉnh cầu anh một điều, hãy cho em nuôi cả 2 đứa con. Bởi thiếu anh, em có thể chịu được. Còn thiếu 1 trong 2 chúng nó, em không còn lẽ sống. Người ấy có đủ bản lĩnh chia lìa 2 đứa con của người ấy để đến với anh không? Giờ cũng không còn quan trọng với em nữa rồi. Tạm biệt anh nhé. Thưa các bạn, Muốn nhìn rõ lòng dạ một con người, cách dễ nhất, hãy nhìn trong thử thách. Nhưng thử thách ở đây không có nghĩa chỉ đặt ra với người được thử, mà còn cả với người muốn thử. Dám đối mặt với sự thật được khám phá không phải chuyện đơn giản. Bởi đã là thử thách, bên cạnh cái được, còn một mặt nữa là cái mất. Mà ở đời, được thì không nói làm gì, nhưng mất thì lại là chuyện khác. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện về phép thử tình yêu của một cô gái trẻ qua truyện ngắn Thử Sống của tác giả Võ Diệu Thanh. Giọng đọc Đình Khánh sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn này. Sáu năm quen nhau, không khi nào Nhiên cùng tôi đứng yên một chỗ khuất hay bóng tối. Những lần rủ nhau đi uống cà phê, Nhiên kiếm cớ tránh những quán có ghế đôi. Tôi có thừa kinh nghiệm để dẫn dụ nàng tới những tình huống gây cấn mùi mẫn hơn. Nhưng thôi, thiên hạ đang yêu cuồng sống vội xì xèo, tự nhiên mình còn giữ lại vài nét phong kiến, thành ra không đụng hàng. Đời Nhiên bất hạnh nhiều rồi, tôi muốn trong tay tôi nàng trở thành ngọc, được nâng niu và không tì vết. Nhưng mà Nhiêu khê lắm cho tình yêu của tôi. Chừng ấy năm rồi mà tôi chưa dám khẳng định với bạn bè Nhiên là của tôi. Mấy thằng bạn biết chuyện khích tôi với tướng: mày với thằng tướng nhằm cưa đồ con nhỏ đó không? Nếu thấy không êm thì rút để cơ hội cho tụi tao. Tôi không dám thách, nhưng rõ ràng Nhiên không để ý tụi nó. Từ hồi học sư phạm, em đã tốn nhiều thời gian để chạy tới chạy lui giữa tôi với tướng. Em tới tôi khi chương trình học bá phải mấy bài toán cao cấp rồi chằng chịt. Em ghé qua chỗ tướng là để nghe nó phân tích từng kẽ tóc đường tơ tâm lý con người. Những lúc rảnh, em phải kiếm mấy cô giáo già hỏi thêm kinh nghiệm trong việc quản lý mấy đứa học trò trong giờ học chỉ khoái chui xuống gầm bàn ngủ. Nhiên chuẩn bị đầy đủ cho cái ngày em chính thức làm cô giáo, không có thời gian cho tình yêu. Hình như Nhiên sợ mình phải yêu ai đó. Có lẽ cuộc hôn nhân của ba mẹ em thất bại đã làm em không dám nghĩ tới tình yêu. Tôi sẽ làm món thuốc trường kỳ chữa lành tâm bệnh cho em. Ý nghĩ đó làm tôi thấy mình cao thượng khi đeo đuổi em. Vậy mà khi tình cảm đã dâng ngút ngàn, tôi nói không thể sống thiếu em được, em lại nói: anh có yêu nhiều tới mức bỏ qua hết mọi lầm lỗi của em không? Tôi ngập ngừng một chút rồi nói: có. Kể cả việc em đã từng ăn nằm với người khác. Đầu óc tôi lùng bùng. Hình ảnh Nhiên trước mắt tôi đang sáng sủa rạng ngời, chợt nhăn nhúm rúm gió như vừa được lôi ra từ một đống rác. Mơ hồ trong tâm trí tôi, tướng xuất hiện như một đống dơ giấy. Em làm chuyện đó rồi sao? Sao em làm như vậy? Mà em làm chuyện đó với ai? Với người em tin tưởng. Phải tướng không? Nhiên cắn môi, nhìn thẳng mặt tôi, mắt mở lớn, dáng vẻ như đang gật đầu, mà có vẻ không muốn trả lời. Nhìn cái dáng căng tròn như khuôn đúc của Nhiên, tôi thấy rõ bàn tay rắn giỏi rất tây của tướng luồn sâu vào những vùng tôi chỉ dám khám phá bằng tưởng tượng. Tôi nuốt trọn hơi thở, đẩy mạnh các thứ đang ứ đầy chỗ cổ họng. Kỷ niệm tươi đẹp trong lành dùng mình xuộm xuống rồi bốc hơi nhanh. Rồi sao? Em với người đó không cưới đi mà biểu tôi tha thứ? Tại em thấy không hợp. Anh với em cũng không hợp đâu. Tôi không luống cuống, không động đậy, để yên một thứ như dòng nham thạch bò chậm, thiêu rụi từng khoanh ruột. Nhiên nhìn tạng mặt tôi, có thấy thiên tai? Cô lại cắn môi có vẻ như tự hỏi, phải mình đã dại lắm không khi dám nói lên sự thật? Khờ thiệt, đáng ra nên giấu nhẹm, đâu có phải ứ hơi, tới sình bụng cũng phải giấu thiệt kỹ cho tới ngày cưới, cho tới già, tới chết. Đã nói rồi, đã xô ngã một tấm lòng, thì hối hận làm gì nữa, chia tay nghe. Người em dám cả gan sống thử, mà còn bỏ cái một thì tôi nghĩa lý gì? Trong khi cái gốc của tình yêu một phía này cũng mục nát từ hồi nào. Lúc đó, tôi và Tướng mới ra trường, Nhiên mới bước vào trung học. Ngày khai giảng đầu tiên của đời giáo viên, hai thằng tôi uống thả cửa. Tướng không quen rượu nên ói như tử, nhập viện truyền nước. Lúc hết giờ thăm bệnh, tôi bị đuổi ra, sớ dớ bên gốc me tây, trong sân bệnh viện. Nhiên tới gần tôi từ phía sau lưng. Anh là thầy giáo phải không ạ? Đó là tiếng một cô bé có dáng cao ráo, da hơi nâu nhưng mịn màng. Sao em lại hỏi vậy? Vì em thích thầy giáo. Thầy giáo không bao giờ đánh vợ con, dù đôi khi có chửi học trò. Tôi trợn mắt nhìn nó, thấy con nhỏ này tưng tửng nhưng cũng ngộ nên hỏi tiếp. Sao em biết thầy giáo không đánh vợ con? Ba em là thầy giáo ạ. À, mà sao anh không ở trường học vô đây chi? Bạn anh bệnh trong này cũng thầy giáo. Chắc là lo dạy nhiều, ăn uống không kỹ nên bệnh. Em sướng hơn, không khi nào phải vô nhà thương vì cái vụ ăn uống. Ba mẹ ngày nào cũng mua về đủ thứ, phải ăn đủ mấy món sơ, đạm, béo, vitamin, khoáng. Kiến thức này được học thời tiểu học, nhưng đi học xa nhà, ăn bụi ngủ bặm, tôi quên mất mình cần những gì trong một ngày. Em ít bệnh, vì bệnh ba không ngủ được. Má phải năn nỉ ba ngủ đi để má thức cho. Má thương ba lắm, mà ba dễ thương vậy, ai mà không thương hả anh? Lớn lên, em lấy chồng cũng muốn cưới người như ba vậy. Mới bì lớn đã nghĩ tới lấy chồng, trẻ con phải lo học chứ. Không, em học giỏi lắm, có ba dạy mà, năm nào cũng được thưởng. Ba thì thưởng nhiều hơn nhà trường, lãnh thưởng xong, ba hay chờ em với má đi Đà Lạt, Vũng Tàu, kỳ hè rồi đi Nha Trang ạ. Chả mấy chỗ đó hồng biết tới chừng nào tôi mới được đi. Tới hè mà hết tiền, mà có khi chưa tới hè cũng đã hết tiền. Con nhỏ này sướng thật, nó có hai con mắt thiệt trong, sâu lóng lánh. Hiếm thấy đứa con gái nào có đôi mắt vậy, hèn chi nó học giỏi, hèn chi ba mẹ nó thương nó nhiều như vậy. Hồi em còn nhỏ, chiều nào má cũng ám em ra đầu hẻm đón ba. Ba đi dạy về tới ôm em, hôn trước tiên, rồi kế đó hôn má em. Hôn má em hả? Trước mặt em hả? Ừ, cái đó tốt, đâu cần phải giấu hả anh? Nhiên hỏi tới đó lại trao mày nhìn ra cổng bệnh viện. Xe cấp cứu vừa chờ vào một ca tai nạn giao thông. Hình như một người đàn ông say rượu lao vô cột điện. Người vợ chạy lăng xăng, mặt không còn một giọt máu. Nhiên lắc đầu. Ba em đi đâu ấy, cũng chở mẹ theo. Có lỡ xìn thì để mẹ trở về, khỏi sợ tai nạn. Nhà em thiệt vui. Tôi nhìn thấy con nhỏ như sắp hát lên được. Thật đáng ngưỡng mộ. Dường như nó muốn nói thật nhiều về người cha như mơ của nó. Mấy lúc xỉn, ngồi sau lưng má, ba nói chuyện mắc cười lắm. Đi nhậu cũng chờ má theo hả? Có gì đâu, đi bi ôm còn chờ theo được nữa à? Tới đây thì nó cười. Con nhỏ biết nói chơi, thật có duyên. Nó lượm mấy lá còng rụp sấp thành từng sấp rồi tung vào không khí. Những cái lá chớp chới trao xuống xung quanh. Nó đưa tay đón hồn nhiên như một bông hoa mới nở lúc hừng đông. Xe cấp cứu lại chạy ào tới, tiếng còi hụ đầy vẻ cọc cằn. Người trên xe tràn xuống, có người máu đẫm ướt phần trước, đẫm ướt cái khăn choàng tắm đang cầm trên tay. Tôi dùng mình nhìn đi hướng khác. Đúng là bệnh viện, nơi có thể nhìn thấy mọi thương tích của loài người. Con bé từ trong đó chạy ra, con nhỏ thiệt là hiếu kỳ. Người ta gây nhau rồi đâm nhau, nghe nói ông nào cũng xỉn dữ lắm. Em không sợ sao? Có gì mà sợ, em quen rồi. Ngày nào mà em không vô đây chơi, có bữa còn thấy một ông bị trâu chém lo chùm ruột, người ta lấy cái bát tổ úp lại. Nó kể tình queo còn gai góc tôi nổi cộm từng đám. Sao em không đi chơi chỗ khác, chỗ này ghê quá. Tại nhà em gần đây, ở đây an toàn, xe tới đây không chạy nhanh, người vô đây không dám ăn uống bậy bạ. Chà, nhưng khi khuất cổng bệnh viện, khi hứng lên thuốc độc cũng dám uống lắm mà. Nhưng mà đây sao mà chơi được? Hồi trước ấy, hễ buồn là em hay chạy qua tịnh xá chơi. Ông sư kể chuyện vui lắm, một bữa có một chú đó tới khóc với ông. Vợ con bỏ nhà đi rồi. Ông hỏi đi đâu, chú nói, nó đi theo trai. Chú cũng là trai, sao chị không theo? Tại thằng trai kia nó ngọt, sao chú không ngọt? Vợ chồng xưa muốn chết ngọt nỗi gì? Nói ngọt với vợ khó hơn với người yêu hả anh? Tôi trợn mắt nhìn đó, không biết trả lời làm sao. Cũng tùy lúc mà sao em không vô đó chơi lành mạnh hơn? Em cúi đầu rồi nhìn thẳng tôi, mắt dần dần. Ông sư không cho vô nữa, năm ngoái ông tịch rồi. Nói tới đó có người thông báo cổng bệnh viện mở. Tôi nhìn lại thì thấy một con bé, tưởng như nó là một ông sư nào đó hóa thân dạy tôi cách làm người. Chiều, tôi lại gặp Nhiên đang khom lưng sau sàn bệnh viện. Chị y tá nói con bé cuối ngày nào cũng vô đây làm tạp vụ, đổ rác y tế, lau chùi sàn phòng bệnh, có khi đi mua cơm, đi đổ bô cho bệnh nhân, không có người chăm sóc. Ngay chiều đó tôi lần tới nhà em. Nhà Nhiên gọn khô trong một xóm lao động nghèo. Bà Nhiên là một người đàn ông bê tha. Mẹ chịu không xiết bỏ nhà theo người khác. Người ta nói ai cưới Nhiên phải coi chừng, giận lên cũng bỏ chồng con theo người khác cho coi. Đó là những gì khởi nguồn cho tình yêu của tôi. Có thế tôi chỉ yêu em sau câu dẫn dụ của tướng. Hoàn cảnh đó mà cô ta trong trèo vậy thì gan góc dữ dằn, đáng trọng. Tôi tin là sự nhìn người của tướng, nó bằng tuổi tôi nhưng đầu óc đầy nếp nhăn. Có lẽ do đọc nhiều, tính lại hay la cà nghe ngóng, kể cả chợ búa ở công viên chùa chiền. Bạn bè nó thì thôi đùa kiểu, nó có nhiều sở thích có vẻ mâu thuẫn. Khoái văn hóa tự do của Tây Phương, lại ghiền canh chua cơm mẻ, cá linh non kho, lạt dầm me, chấm bông súng bông điên điển. Hồi còn học phổ thông, nó giỏi anh văn, nên thi sư phạm khối D, nhưng khi lớn, lại học thêm pháp văn để trực tiếp đọc mấy cuốn văn học Pháp. Dạy văn học Pháp cực như trời đầy, vậy mà hí hừng nói, đọc nguyên văn tiếng Pháp nò con mắt, khỏi đeo lăng kính dịch giả, văn hóa Pháp khiến người ta thả tấm lòng, đi dòng, đã đời luôn. Tuy vậy, nó cũng lùng sục mấy bản dịch uy tín biếu tôi đọc. Dạo sau khi vào học sư phạm, nó biếu tôi gửi cho Nhiên cùng đọc. Nhiên đọc xong hay thắc mắc, bộ có người còn khó hơn em hả anh? Cuộc sống thật vô cùng lạ lùng, con người thật phi thường anh à. Tôi không biết Nhiên muốn nhắc tới cuốn nào. Muốn có cái chung để nói với Nhiên, tôi cũng chộp lấy một cuốn, nhưng nuốt không trôi tới trang thứ hai. Vậy là Nhiên lần tới tướng, họ ngang nhiên nói về tình dục, về hôn nhân như hai người Tây chính hiệu ngay trước mặt tôi. Tôi khó chịu, nhưng tôi tin cả hai. Tướng chỉ coi Nhiên là em gái. Nó thể hiện điều này rất rõ nét. Nó có người yêu rồi, và không phải một người. Thậm chí chúng nó công khai nói với bọn tôi là đã chung trạ nhau. Nhiên cũng thấy rõ điều đó, nên gần gũi tôi hơn. Những lúc bên tôi, Nhiên lành như một con sáo nhỏ líu lo đồ chuyện và những hoài bão thật trong trẻo. Những người thân của tôi đều nhận định cô ấy được hết sức. Vậy mà những ngày mày mò với thứ văn hóa Tây Phương, Nhiên đã cùng tướng bỏ tôi, bước tới vùng kiêng kỵ. Tôi thấy buồn cười cho những tình cảm cao quý mình từng bỏ ra. Sau đó tôi tự động viên mình. Nhiên không xứng đáng làm tôi buồn. Tôi từng quen nhiều bạn gái, không cần chinh phục. vẻ sáng sủa lẫn ngôn phong chững chạc đàng hoàng của tôi đã làm mọi cô gái hài lòng. Nhưng tôi không ưng họ. Họ tầm thường, dễ cho, dễ nhận, không có gì đáng quý. Giờ thì Nhiên còn tệ hơn họ. Tôi phải tìm người thích hợp với mình. Còn rất nhiều sự lựa chọn cho một anh giáo rất tử tế, đang có đầy đủ các thứ, chỉ thiếu một người vợ cho ra vợ. Người đó phải hoàn hảo, phải hơn Nhiên. Viên bằng tuổi Nhiên nhưng khác lớp, yêu thầm tôi ngay khi tôi lui tới với Nhiên. Tình yêu nồng nhiệt tưởng như dễ dàng hiến dâng, nhưng không thích sống thử. Đối với Viên, hôn nhân không phải trò chơi của mấy ông quản trò, chơi thử, toẹt bò sọt rác. Viên làm cho người đàn ông đi làm an tâm, vợ mình ở nhà không mở cửa cho gã hàng xóm chen vào, thử chơi cho biết. Vậy là có đám cưới, bình yên như mặt hồ được bao bọc bởi mấy lớp tường cao. Hay tin tôi cưới, mà cô dâu không phải Nhiên, tướng xông thẳng vào buồng nhà tôi ngay khi tôi đang thay đồ. Cái gì kỳ vậy? Sao lại cưới Viên? Tôi nhớn mắt với tướng. Sao lại không phải Viên? Cưới Viên tôi khỏi mang cái cảm giác đi trước về sau. Rồi Nhiên phải làm sao? Tôi không thể kìm được cơn tức. Nó muốn đẩy đùng hậu quả về phía tôi chứ gì. Dám làm sao không dám chịu. Thật là tồi tệ. Vậy mà một thời gian dài, tôi tin nó hơn bản thân mình. Tôi đẩy vai tướng ra cửa vì không muốn nhìn mặt nó. Cậu về đi, tương lai mình do mình quyết. Nó về, nhưng gần tới ngày cưới lại hỏi rằng, cậu cưới Viên thiệt sao? Tôi trợn mắt, hình cưới đã chụp, thiệp mời mấy trăm khách đã gửi. Tưởng chuyện giỡn hả? Viên cũng cô giáo, có tuổi thơ lành lặn, đẹp đâu thua Nhiên, lại yêu tôi vô cùng. Tôi còn đòi hỏi gì nữa? Mặc dù sống với Viên cũng hơi mệt vì tính kỹ lưỡng quá mức của nàng. Ngày đêm tân hôn, trước khi để tôi ôm, nàng ghé tai tôi hỏi nhỏ. Có gì với Nhiên chưa? Tôi dùng mình, trễ môi, không bao giờ, anh không buông thả như tướng. Vậy thì được, chỉ nên biết mình em thôi, có em là đủ. Để một ai khác lờn vẩn trong đầu là tội không thể nào tha thứ được nhé. Viên không cho phép có sơ suất trong cuộc sống hàng ngày, nên nếu có gì lỡ xảy ra, tôi buộc phải nói dối. Thật ra tôi cũng sướng, không phải bận tâm nhiều lắm tới cơm áo gạo tiền. Viên thu vén kỹ lưỡng tới mức nước lã cũng không để rơi rớt. Nếu phải hao phí thêm khoản gì đó, cô xót xa như chồng gặp nạn. Mỗi khi đi gác thi hay chấm thi nhiều ngày, tôi không phải lo lắng nhiều, chỉ cần đồng hồ gõ bon là mang cặp lên vai. Trong đó đã đủ các thứ, kể cả bàn chải đánh răng, tăm xỉa răng và giấy vệ sinh. Mua cái gì ăn món gì cũng đã được Viên tính toán, vừa vặn, gói thành những lọn tiền nhỏ nhét trong bóp. Nếu xong việc, muốn ở lại thêm một ngày thăm thú bạn bè thì phải lưỡng lự coi có nên mượn tiền mấy chị cùng tổ. Mượn khó gì đâu, nhưng muốn trả phải nghe vợ cằn nhằn, nhức xương. Đối với tôi, đó là hạnh phúc. Vì nhờ có người vợ kiệm tiện mà chúng tôi nhanh chóng cất nhà cao cửa rộng, sắm xe đời mới chính hãng. Những khi chở Viên đi đâu đó, bất ngờ gặp Nhiên, tôi hơi chạnh lòng. Cô ấy vẫn như ngày nào, vùi đầu với sách vở và công việc. Thỉnh thoảng cũng thấy cô và tướng đi chung, nhưng họ không cưới nhau. Tôi mỉa mai với tướng, sao không cưới đi? Đáp lại câu hỏi của tôi là một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tây u gì đâu. Chắc biểu tiếp tục sống thử thì được, chứ biểu cưới thì vô phương. Sống tới nhão nhè rồi thì năn nỉ cạn hơi chưa chắc thằng con trai đã chịu cưới. Tướng mà còn như vậy huống chi tôi. Tôi thấy nhớ những ngày chúng tôi còn thân nhau, ngày tướng còn là một chàng trai ham học ham làm, mà đã dám làm rồi thì dám chịu. Thời gian ngoại cảnh đã làm biến đổi con người thật không thể lường nổi. thoáng cái, tôi đã mất đứt một người bạn đối khố, một người bạn gái cần mẫn đầy ước vọng. Có phải tôi quá nhẫn tâm, quá cổ hủ không? Có phải tôi đã làm lớn thêm nỗi bất hạnh của cuộc đời Nhiên? Có lẽ vì thời thơ ấu bất hạnh mà em có những hành xử dại dột. Tại sao tôi không thông cảm cho em? Nếu ngày đó tôi chịu cưới Nhiên, chắc là em nể tôi lắm vì tôi cao thượng. Chắc là chúng tôi vẫn có thể hạnh phúc vì có người vợ biết mình có lỗi sẽ tìm cách bù đắp. Nhưng tôi không thể làm người cao thượng nổi. Tôi không phải thánh nhân. Lâu thiệt lâu, tôi gần như quên mình từng yêu thương Nhiên thì Nhiên và Tướng tới nhà tôi mời đám cưới. Tướng vui lắm, bế con gái tôi lên nựng nịu, ước Nhiên sẽ sớm đẻ một đứa như vậy. Nhưng cái miệng cười giống Nhiên. Tôi cười thầm, có lẽ hai người họ đi hoài cũng đuối nên tìm lại với nhau. Tôi bảo Tướng, sao để lâu vậy? Ông còn nói, tự nhiên bỏ đi cưới vợ, để lại cho Nhiên một câu hỏi quá lớn, có phải thời gian? Câu hỏi gì mà bự vậy? Tướng đặt hai chân con gái tôi lên hai chân đó, rồi bước chậm từng bước, y như hai cha con. Tướng chắc thèm con lắm rồi. Cô muốn coi thời gian có làm cho cô quên được ông không? Tôi thoáng chề môi, nhưng không để Tướng thấy. Có gì sâu sắc đâu và quên mới nhớ. Ông còn nói, tôi không hiểu ông chê Nhiên ở điểm nào. Mà thường cỡ đó, sống chung rồi mà còn để mất nhau. Tôi nhìn Tướng đầy hoài nghi, đầu óc lùng bùng. Nó đang chơi bài gì đây, muốn phá rối hạnh phúc của tôi và Viên hay sao? Gì mà nhìn? Nhìn nói còn sai sao? Hồi ông đi cưới vợ cô lang thang, chỗ bệnh viện, lúc hai người gặp lần đầu mấy ngày, làm tôi lo gần chết. Tôi có linh cảm mình sắp nhận được một tin tức gì đó thật lạ tai ngoài sức tưởng tượng của mình. Tôi thương Nhiên ngay sau khi nghe ông kể về đời cổ. Nhưng ông biết tôi cũng yêu nên tránh. Tôi đã tìm tới những cô gái khác để ông yên tâm, để Nhiên không có cơ hội nhìn thấy tình cảm tôi. Đúng là duyên nợ của con người, nhưng con người không định được. Nhưng Nhiên nói từng sống thử với ông mà. Hai thằng nhìn nhau một hồi rồi thầm nhận ra. Người con gái nhiều tâm trạng đó muốn thử thách tình yêu. Ôi, sao mà mạo hiểm vậy? Nhiên nói không phải thử thách mà là cô không dám tin có tình yêu sau hôn nhân. Mẹ cha từng yêu nhau, yêu dữ dội. Bà ngoại đã tìm đủ mọi cách để xé lẻ hai người, nhưng bà thất bại. Vậy mà khi bên nhau từng ngày, thấy rõ từng nốt ruồi nơi chỗ kín của nhau, mới biết không hợp nhau mà sống chung mãn đời cực khổ quá đi. Vậy là mẹ bỏ đi, cha vốn mê rượu, có cứ tắm mình trong rượu. Chống trải quá, ông cưới đại một người cho đầy nhà, lại bức bối thấy nhà sao chật. Buồn buồn, Nhiên vô tịnh xá chơi, nói với sư còn muốn ở luôn trong này. Bây giờ không vui, mai mốt lớn có chồng cũng buồn. Mẹ, rồi mẹ kế đó, có vui gì đâu. Ông sư nói không được đâu, con gái. Đôi mắt con chứa đầy nợ nhân gian. Ráng đi con, biết mình ở vùng sông nước, con phải tập bơi lặn hụp cho giỏi, thì sông nước cũng thành bạn. Phải nhờ một thầy giáo giảng lại, Nhiên mới hiểu lời sư. Cô cũng không biết tập bơi thế nào, vì đâu ai dạy. Chỉ biết nhóng tay, nghe coi mẹ kể, và mấy thím bên cạnh nhà dạy con gái, phải giữ cái gì, phải tránh cái gì, rồi ghi nhớ. Ngày nào cũng nhìn qua nhà ông thầy giáo, tề chỉnh quần áo, rước vợ đưa con đi mà ao ước. Phải chi, nhà mình được vậy. Mẹ về thăm Nhiên nhiều lần, gầy sộp vì nhớ con. Đối với mẹ, ở hay đi đều đứt ruột. Nhìn cảnh mẹ, Nhiên nghĩ tới cách sống người Tây. Đến với nhau thật nồng nhiệt cuồng say đi, phô bày cho hết cái xấu thiệt xấu của nhau, để coi có thương nổi tới già tới chết không hãy cưới. sống thử, thấy không hợp mạnh ai nấy đi, không có gì ràng buộc thì sẽ khỏi bạc đầu thương người đi kẻ ở. Nhiều người nghe Nhiên nói muốn sống thử đã tấn công dồn dập. Nhiên bắt đầu thấy sợ. Cô biết Sở Khanh thời bây giờ đâu khó gì để trau chuốt phong cách ngôn từ, nghe thật hơn cả sự thật. Khi biết ra, mình bỏ họ khó gì, nhưng tình cảm chắc cũng ê trẻ, trái tim chắc cũng mang một vết thương không kín miệng. Cô đành phong kín tâm tư mình chờ đợi, mà cũng không biết chờ có gặp không. Trong số đông những người ngỏ lời yêu Nhiên, chỉ có tôi là bỏ chạy không ngoảnh đầu nhìn lại sau khi nghe vụ sống thử. Ngày tôi cưới vợ, Nhiên bàng hoàng. Không biết có phải cô đã sai lầm không? Có phải cô đã mạo hiểm để đánh mất một tấm lòng không dễ gì tìm thấy lần nữa? Nhưng cô nhất định phải kiếm cho được người đã yêu, thì phải yêu cho được cả những gì mình thấy là xấu nhất. Nếu tìm không được, thà ở vậy. Tôi cười. Chắc nhìn thấy kiểu cười lúc này kỳ lắm, vì tôi mang tâm trạng một cầu thủ vụng về. Nhiên là một trái bóng căng tròn tôi hằng mơ ước. Đã cầm nó trên tay một đôi lâu, đã thuộc lòng từng mũi kim đường chỉ khâu dính mấy miếng da. Vậy mà bụng cứ hỏi dạ nó tròn hay méo. Tôi để nó xuống chân, tung một cú sút toàn lực. Nó bo, nó lăn, đường gập ghềnh, nó cứ lăn. Tôi không nhìn tới, nó lại tự hỏi nó méo hay tròn. Bây giờ thì nó đã bo một quãng xa diệu vời. Chuyện ngắn Nơi tình yêu đi qua của nhà văn Nguyễn Hồng Thái. Mời quý vị cùng các bạn thưởng thức qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Kỳ nhận được điện của mẹ anh nhắn qua văn phòng, ngày kia phải có mặt ở nhà quê. Vẻn vẹn chỉ có thế, như một khẩu lệnh, không kèm theo lời giải thích nào, như muốn thách đố trí tưởng tượng vốn không phong phú gì của anh. Kỳ nhìn suất cơm hộp đang nằm im lìm trên bàn và thầm nghĩ, hay là mẹ anh bị ốm? Không phải, nếu thế thì chính anh cả là người sẽ gọi điện thoại chứ. Hay là lâu nay họ Nguyễn nhà anh tìm được mộ tổ? Điều mà bao nhiêu năm nay lòng mẹ anh canh cánh không yên. Đi đâu, nếu thấy thuận lòng là tìm người dò hỏi các hướng mà cụ tổ nhà chồng đang nằm ở đâu trong lòng đất. Về thực danh, Kỳ là giám đốc một công ty trên ngàn công nhân, một công ty của nhà nước đàng hoàng, được dưới trọng trên yêu, được tủ sách người tốt việc tốt của thành phố viết in trong tập, những bông hoa đẹp. Về bằng cấp, phải nói Kỳ chăm chỉ học hành, lúc đầu là học gạo, sau đó vì tiếc mà học đến độ say mê, lĩnh bằng phó tiến sĩ ngay từ thời bao cấp. Nay theo như báo chí nói thì sắp được coi là tiến sĩ. Tiến sĩ bảo vệ trong nội địa một cách nghiệt ngã, chứ không mang tiếng là con bò ở Liên Xô về như cách gọi dân gian. Sách xưa từng ghi, danh là khách của thực, thực là chủ của danh. Có danh lại có thực, thì danh vì thế được coi trọng. Riêng Kỳ thì được cả hai, là một người thành đạt nhất của dòng họ. Kỳ bê phần cơm của mình ra văn phòng cùng ăn với mấy nhân viên cho vui. Vừa thấy cô Hà, anh hỏi ngay. Cô Hà này, mẹ tôi có nói thêm điều gì không? Thế cô thấy giọng cụ như thế nào? Bình thường anh ạ. Cụ nói rõ ràng mạch lạc và bình thản lắm. Chắc chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Hay anh gọi về hỏi thử cụ xem. Kỳ định gắt. Ở quê làm gì có điện thoại, nhưng lại thôi. Cô bé này kỳ lạ thật, cứ nói như không ấy, chẳng có gì quan trọng đâu. Mẹ gọi thằng con, hơn 50 tuổi về mà lại không có gì quan trọng sao? Đường đi những 300 cây số chứ ít ỏi gì. Kỳ ăn vội bát cơm một cách vội vã, không có cảm giác ngon hay là dở. Linh tính báo cho anh biết chuyện mẹ anh gọi về chỉ có thể liên quan đến hai người, hoặc mẹ anh hoặc là Loan. Những hồi ức ngày xưa đang trở về chậm chậm sau đôi mắt lim dim của Kỳ, thì như có một vị sóng lạ, cậu lái xe nhanh nhẩu phá vỡ mất. Lần này về, anh cho em tới thăm chị Loan một chút nhé. Quả thật lúc ấy anh đang nghĩ tới Loan. Phải thoát ra khỏi cảm giác dịu ngọt ấy một lúc lâu, anh mới hiểu hết rồi phản ứng chậm chạp. Cậu cứ linh tinh, biết cái gì. Cậu lái xe nhanh nhẩu. Ôi giời, anh làm sao biết được. Mấy lần về nhà anh em nghe hết. Ở đâu người ta cũng kể. Cái hôm người ta báo tử nhầm anh, chị ấy chạy như điên như dại. Sau đó anh về chị ấy bị cấm luôn 7 ngày. Chồng chị ấy phải chạy tới anh cầu cứu, đúng không nào? Làm gì có chuyện cầu cứu. Ông chồng ấy đàng hoàng trí thức hơn đứt mình hồi đó. Mình rất trọng ông ấy, mình chủ động đến nói với cô ấy là mình đã lấy vợ trong Nam. Thế chị ấy có tin không ạ? Tin chứ, đến mẹ mình còn tin nữa là. Chịu anh đấy, anh giỏi lừa thật. Nhưng trước khi về, anh có biết tin là chị Loan lấy chồng chưa? Biết chứ, thế mới nên chủ động. Tớ với ông chồng, hai thằng bí mật rủ nhau bàn mưu tính kế mà lị. Cô ấy tin, cô ấy mới mở miệng. Chuyện tớ chủ động rủ chồng cô ấy đi nói chuyện, đến nay mới cậu biết là người thứ ba thôi. Cậu lái xe vừa cười vừa hỏi. Em hỏi thật anh nhá, chị ấy đẹp thế, ngày trước anh đã ăn gì chưa? Cậu hơi thô tục đấy. Thời bọn tớ yêu nhau là trọng nhau lắm, đâu như các bố bây giờ. Em chả tin. Tớ cần gì cậu tin? Chỉ cần một người tin là đủ. Là ai? Tay lái xe vẫn không buông tha. Là chồng cô ấy. Sau câu trả lời, lòng Kỳ thấy dâm gian. Đêm ấy, trước khi trả phép để vào Nam, anh và Loan rủ nhau ra bến sông. Họ ôm nhau, hôn nhau đến bất tận. Kỳ ấp khuôn mặt mình vào hai bầu vú căng tròn của Loan và giải nhẹ các nụ hôn của mình khắp vùng ngực còn trinh nguyên ấy. Loan kêu lên khe khẽ. Anh cứ tưởng là Loan bị đau nên cô khóc. Lúc ngừng, thì cả giải ngực kia của Loan ướt đầm nước mắt. Mãi mãi Kỳ không bao giờ lý giải được tại sao lần đầu tiên hôn lên bầu vú người yêu mà mình lại khóc. Đấy là sự vô thức ư? Họ nằm với nhau đến gần sáng, quằn quại trong các nụ hôn, quằn quại trong vòng tay. Nhưng kỳ lạ thay, cả hai không ai chủ động bước qua đời con trai, con gái. Khi về đến quê thì trời đã gần tối. Kia là bến sông đỏ lòm ánh điện. Ôi, quê mình đã có điện rồi ư? Kỳ bảo lái xe dừng lại. Anh mở cửa bước ra. Tiếng máy nổ chạy giòn như ném vào đêm những cục gạch đối. Ở đó, treo mấy cái bóng điện lơ lửng trên cao như pháo sáng. Bến sông lồi lõm nham nhở. Hai chiếc máy xúc đang ngậm từng miếng vào đất liền. Giải phi lao xanh kín con đê, nay biến mất. Anh tiến lại chiếc máy nổ, đá răm lạo xạo dưới chân. Chỗ ngày xưa, anh và Loan nằm ôm nhau, nay là đâu, không thể nhận ra nổi. Có thể đánh xe về đến tận ngõ, nhưng Kỳ giữ ý bèn giấu bên trụ sở ủy ban xã rồi đi bộ gần cây số về nhà. Có ai tính được mẹ anh và Loan nữa từng đi bao nhiêu lần trên con đường gập ghềnh này nhỉ? Con đường này và bóng đêm kia còn lưu giữ được những gì câu chuyện tình yêu của anh và Loan mấy chục năm về trước. Mẹ anh kể lại rằng, ngày nghe tin anh hy sinh, Loan chạy đi chạy lại như người mất trí mấy chục lần trên con đường này. Đầu tóc rũ rượi, mặt mày hốc hác, đi như có ma đuổi. Có đêm, Loan lủi thủi thẫn thờ. Mẹ anh và mẹ Loan phải đi tìm về, cứ sợ Loan dại dột, nhỡ làm sao. Sau đó Loan ốm, mẹ anh xa xót. Chẳng thấy bao giờ nó hồi sinh vẻ đẹp mạnh mẽ tràn trề như xưa nữa. Nghe bước chân lạ, con chó từ trong nhà hộc hộc lao ra gần tới Kỳ thì nó khựng lại, khẽ vẫy cái đuôi. Đúng là chó nhà khôn thật. Bố Kỳ mất sớm, mẹ anh ở một mình cạnh nhà anh cả. Mẹ anh lật đật chạy qua quát mấy tiếng, thấy Kỳ và lái xe vào đến tận sân, mẹ Kỳ nhanh nhẹn hẳn. Sao về tối thế hả con, xe để đâu? Mẹ, mẹ có khỏe không? Kỳ bám vào vai mẹ, thấy yên lòng. Cả hai vất cặp vào nhà ra giếng, mẹ Kỳ múc nước đổ ra chiếc chậu nhôm sóng sánh ánh trăng. Chao ôi, nước mát lạnh, Kỳ sảng khoái vô cùng. Càng ngày anh càng nghiệm ra một điều hết sức giản dị, chẳng ở đâu trên thế gian này là sướng bằng nhà mình. Nhà mình, theo Kỳ dứt khoát, phải là nhà mẹ đẻ hoặc nhà có vợ con. Bao nhiêu năm khách sạn nhà hàng, cao lương mỹ vị, nhưng làm sao ngon bằng ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà cùng ăn cơm với mẹ. Nồi cơm niêu đất vừa chín tới, khúc cá kho, bát nước mắm ớt cay chấm với mấy lá rau hái vội cạnh nền giếng. Cứ hết một bát, lại trao cho mẹ xới thêm. Nhìn bát cơm bốc hơi nóng trên tay mẹ, sao thấy yên lòng và bình tâm đến thế? Chẳng biết bây giờ nghiệm ra điều ấy có muộn không, nhưng lần nào về quê, có lúc một mình, có lúc cùng vợ con, bao giờ Kỳ cũng dành buổi đầu tiên cùng ăn cơm với mẹ. Xưa còn mâm gỗ đặt trên một cái ghế cao chừng 40 phân, cả nhà ngồi trên những chiếc ghế nhỏ độ 20 phân gì đó, thế là vừa ăn vừa chuyện trò. Cả làng Kỳ xưa nay đều ăn như thế. Salon, ghế gỗ, giờ vẫn là chuyện cao sang, mà cũng có thể vì bất tiện nên ít nhà sắm. Hôm nay cũng vậy. Mẹ Kỳ dọn cơm giục anh và lái xe vào ăn ngay cho nóng. Mẹ bảo, ăn nhanh, nếu không khách tới chơi đông, không thể ăn được đâu. Biết có con về tẹo nữa anh em kéo đến đầy nhà mình. Nhưng mẹ nhắc nhá, hôm nay con phải xin phép mọi người sang thăm nhà Loan sớm. Nó có ý chờ con về, chào con để chuyển nhà vào Tây Nguyên. Kỳ dừng bát hỏi vội, đi là thế nào hả mẹ? Nhà ai trông? Nó bảo nó bán. Nó giận cái làng này, nó bỏ đi cho hả. Chẳng ai khuyên nổi. Chẳng biết rồi sướng khổ thế nào. Thế mẹ gọi con về do việc này phải không? Mẹ Kỳ không trả lời. Kỳ hiểu mẹ, tự trách mình hỏi câu ấy không phải lúc, tối dạ quá. Mẹ Kỳ trầm ngâm đau xót. Rồi bao nhiêu người tốt đi hết, làng này chỉ còn cánh say rượu mà thôi. Kỳ dừng nhai cơm, nghe trọn câu nói của mẹ. Anh hiểu là bà đang nói tới những người đàn ông của làng này, trong đó có người chồng đã mất của Loan. Họ lấy nhau sinh được ba mặt con, rồi anh chồng triền miên trong những cơn say. Cần một cơn say ở quê rất rẻ, lương giáo viên của Loan có thể đảm bảo cho chồng ngày nào cũng đê mê. Chỉ tội có người đê mê thì ý tưởng nảy mầm, có người thì đẻ ra lười biếng ngu muội. Chồng của Loan thuộc diện thứ hai, lười biếng đã vắt kiệt sức anh ta đến chết. Ngày được tin chồng Loan ốm, Kỳ viết thư cho Loan đề nghị đưa anh ra Hà Nội để cứu chữa, mọi việc tiền nong bệnh viện để Kỳ lo. Chồng Loan ghi thư cảm ơn nhiều, nhưng khẳng định là mình không có bệnh. Cuối thư, Loan ghi mấy dòng tái bút, chắc ghi trộm chồng rằng chồng em chỉ có buồn, không có bệnh. Nỗi buồn chỉ có lấy thời gian làm phương thuốc, nhưng thời gian với anh ấy còn rất ngắn. Kỳ nhận được như chết lặng. Anh hiểu tình yêu của anh với Loan như huyền thoại của làng cung thời chiến tranh. Chẳng may cho chồng Loan lại là nhân vật thế chỗ vô tư lúc hòa bình vừa chợt đến. Dẫu ba người chẳng có lỗi, nhưng chồng Loan là thế, một trí thức làng thương vợ con chẳng ai bằng, cứ hàng ngày chăm sóc nỗi buồn bằng thứ rượu gạo tự trưng cất. Đến lúc nỗi buồn lớn thành thứ bệnh di căn, thì vĩnh viễn ra đi. Chồng Loan chết, để lại cho vợ một huyền thoại mới nữa. Có phải Loan bỏ quê ra đi là muốn thoát ra khỏi bùng huyền thoại để về với đời thực? Loan thuộc loại đàn bà liều lĩnh quyết đoán, lại có chút tri thức, đã quyết làm điều gì thì làm bằng được. Nhưng một nách ba con, dẫu trí kia còn cao mà sức này đã kiệt, nàng sẽ xoay sở thế nào ở miền đất lạ? Mới nghĩ đến thế, lòng Kỳ thấy lo lo. Kỳ giục lái xe đi ngủ, xin phép mẹ sang ngay nhà Loan. Nhà Loan ở cuối xóm sát chân đê vách bắc, đi loanh quanh từ nhà Kỳ đến đấy ước chừng cây số. Kỳ đi thật nhanh, sợ gặp phải người quen trèo kéo vào nhà thì hết đêm. Trong nhà Loan có tiếng rì rầm, Kỳ đi vào đến tận cửa mà không ai biết. Đến lúc Kỳ cười nhẹ mấy tiếng, đứa con gái lớn 18 tuổi tên là Mai bất ngờ chạy tới, "Ôi chú Kỳ!" Suýt nữa thì cô bé ôm chầm lấy Kỳ. Anh nói một câu thay lời chào nhưng rất thật bụng. Cháu lại sinh nhất làng này rồi, thế mẹ đâu? Có tiếng ho khan ở giường. Anh nhận ra tiếng Loan. Cô gái nói nhỏ giọng nũng nịu. Mẹ cháu mệt mấy ngày nay rồi chẳng buồn ăn gì cả. Kỳ đi đến bên giường, Loan hỏi nhỏ. Anh về lúc nào? Gượng ngồi dậy, Kỳ bảo. Thôi em cứ nằm nghỉ. Rồi cùng với Mai ngồi xuống mép giường. Hai đứa con trai của Loan tíu tít với Kỳ một lúc, lấy cớ nhà có khách biến ra ngõ từ lúc nào. Nhà chỉ có một ngọn đèn dầu để trên bàn uống nước. Loan ngồi tựa vào tường đối diện với Kỳ, dáng vẻ không ra mệt mỏi, nhưng khuôn mặt thì buồn bã, dấm dứt. Hình như sự xuất hiện đột ngột của Kỳ không làm cho Loan bất ngờ. Chỉ có vẻ như biết trước, như chờ đợi. Gió từ mặt sông choàng qua đêm, ngôi nhà của Loan lúc này như ấm lên một chút. Loan hất nhẹ tấm chăn mỏng co hai gối lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Kỳ qua mấy làn tóc vương vô tình trên trán nhỏ. Trước cái nhìn ấy, Kỳ như thấy bối rối, bèn mượn câu chuyện để mở đầu, giọng đầy lo lắng. Nghe nói em và các cháu đi Tây Nguyên ư? Loan gật nhẹ đầu mấy lần không nhìn lên. Vâng, em đã quyết rồi. Kỳ cứng rắn. Sao em dại dột thế? Gần 50 tuổi rồi, em định làm lại từ đầu ư? Theo anh, con người ta không thể xa làng một cách dễ dàng như thế. Anh nghĩ là em nên tính lại đi. Đứa con gái định nói một câu gì, nhưng bị Loan giơ tay ngăn lại. Loan dịch chỗ ngồi giọng thảng thốt. Anh mà cũng nói thế ư? Chính đàn ông các anh mới xa làng xa xóm một cách đơn giản. Xa là xa mãi, thích thì ghé qua, không thích thì thôi, chẳng nhớ nhung gì cả. Bọn con gái em không có quyền bỏ làng đi xa lập nghiệp hay sao? Các anh học cao học rộng thì ra thủ đô, ra thành phố. Đàn bà con gái bọn em ít học thì lên núi. Điều đó có gì là lạ đâu hở anh? Kiểu ngồi kia và giọng nói hờn dỗi này thuở yêu nhau, Kỳ đã từng được chứng kiến. Anh chưa kịp phản ứng thì Loan đã nói tiếp. Em nghĩ mãi rồi. Chồng em đã đoạn tang. Em phải ra đi. Đi không phải cho em, mà là cho các con em. Làng ta giờ chật trội quá. Hai người một xào, đất đẻ không kịp. Con cái em cứ đến lớp 12 là dừng lại. Đứa lớn là cái Mai này, bọn con trai đã dập dìu đến tán tỉnh. Có mấy nhà đã dặm hỏi nhưng em chưa chịu. Không đi để năm sau về nhà chồng sinh một đứa con, coi như xong một cuộc đời. Thằng thứ hai vừa học xong đang lêu lổng. Học tiếp lên thì thiếu cả tiền lẫn trí, mà cày ruộng thì cày chưa thẳng. Nhìn con cái thế em tủi thân lắm. Loan tức tưởi lau nước mắt. Cái Mai dịch vào góc tường ôm lấy mẹ. Kỳ nghĩ một lúc rồi vừa cười, vừa nói xoa dịu. Em cũng phải thấy tự hào về các con của mình chứ, chúng nó ngoan, tử tế. Theo anh, cứ để chúng nó ở làng. Nếu em đồng ý thì cho anh đưa cái Mai ra Hà Nội, lo cho nó học rồi xin việc cho nó làm ngoài đó. Làng mình giờ đổi mới ghê lắm, bọn thanh niên rồi sẽ có cơ hội. Khuôn mặt cái Mai rạng rỡ hạnh phúc, đôi mắt nó nhìn Kỳ long lanh đầy biết ơn. Còn Loan thì im lặng. cảm giác như chị buồn hơn, xa vời hơn. Bất ngờ Loan hỏi, anh đi công tác ghé qua hay là về thăm quê? Kỳ lúng túng, à, mẹ anh có nhắn. Loan nói nhanh, em cũng có nhờ mẹ nhắn tin cho anh. Anh có biết chuyện gì không? Anh chịu, nhưng đối với anh, mệnh lệnh của mẹ là quan trọng nhất, thực hiện vô điều kiện. Mẹ anh bảo về để tiễn nhà em đi. Em có ra trận đánh nhau đâu mà tiễn. Loan cười vui hơn một chút. Việc em đi coi như em đã quyết rồi. Em có đứa bạn học sư phạm, giờ làm chủ trang trại lớn ở Tây Nguyên. Vợ chồng nó mới từ nước Nga về, thuê đất 50 năm để trồng cao su. Mẹ con em vào đó, cho hai đứa học nghề quản lý thay vợ chồng đứa bạn quản lý văn phòng. Em xin hưu sớm theo con vào, vừa chăm chúng nó, vừa có thời gian đi tìm mộ cậu út. Nó có giấy báo tử sau anh mấy ngày. Chắc anh còn nhớ ngày hai anh em gặp nhau ở chiến trường chứ. Khi nào con em tự lập được, khi nào tìm được mộ cậu út, em sẽ quay về làng. Nay có việc quan trọng muốn nhờ anh, chẳng biết anh có sẵn lòng giúp không? Cứ nhắc đến chiến trường là bao giờ Kỳ cũng thấy cay cay nơi mắt. Tim anh đập rộn ràng như đau thắt. Anh gượng lên mà hỏi. Xưa nay anh chưa một lần được giúp vợ chồng em. Nay có điều gì em cứ nói. Đã bước qua tuổi ngũ tuần, anh xin gắng sức. Cái mai tế nhị xin phép vào buồng trong. Loan ho khẽ mấy tiếng như lấy sức. Ngoài kia phía dòng sông khuya, tiếng ai đó cất lên một câu hò ví dặm, nhưng lỡ nhịp. Có tiếng rào rạt đâu đó như thuyền ai quăng lưới, rồi tất cả lặng vào thinh không. Tiếng Loan nói nghe như nước sông đang hờn dỗi. Anh còn nhớ, chẳng đứa con gái nào hiểu làng mình, thương làng mình bằng em đâu. Thủa các anh ra trận, để lại cho làng mình nỗi nhớ ràng rặc. Sau đó là nỗi đau đến tận cùng. Mỗi lần có giấy báo tử về, làng mình đau đến đất cũng như khóc, cây cối thì sơ xác. Đến hòa bình các anh lại ra đi, bao chàng trai tuấn tú khác cũng nối tiếp ra đi. Làng mình lại âm thầm tự hào khi được tin ở nơi xa các anh thành đạt. Bao nhiêu người tài đức như thế cũng do vượng khí của làng nuôi dưỡng. Ấy thế mà làng cấm được hưởng một tí gì. Bao nhiêu năm làng vẫn thế, vẫn dầu đèn như thủa trước, vẫn là sự tự hào hão. Anh còn nhớ vũng nước sâu không? Chỗ ấy nhà nước vừa quyết định mở rộng bến sông thành cảng, để cho tàu từ cửa biển Lạch Vạn vào đây chở thóc Yên Thành. Dự án ấy nghe nói nhiều tiền lắm. Làng ta đã cắt đất mở cảng. Hôm động thổ, em dẫn học sinh trường cấp 2 ra dự lễ. Em chăm chú nhìn khắp lượt mà không thấy một ai làng mình ở xa về. Mong được thấy một người để chỉ cho học sinh, các em ơi, đây là chú nọ cô kia, người làng mình giờ là tiến sĩ chủ trì bến cảng này đấy. Nhưng tuyệt nhiên là không. Công nhân gia quân cũng thế, người ở đầu ở đâu ấy. Tất nhiên nước mình cả, em hỏi chủ tịch xã thì chủ tịch trả lời, công nhân cũng cần phải học chứ, thanh niên ta có học gì đâu mà cài cắm vào cảng. Anh bảo như thế có tủi không? Giá đừng hiểu biết, đừng yêu thương thì làm gì có nỗi đau này hở anh. Kỳ ngắt lời cốt để kìm xúc động của Loan. Lúc nãy anh cũng dừng xe ở đấy, không thể nhận ra bờ cũ, bến cũ. Rừng phi lao xưa biến mất, giờ mênh mông là đất đá. Hình như họ xây cả trạm biến thế nữa, làng mình rồi sẽ có điện thôi em ạ. Tiếng Loan vẫn xa xôi. Em muốn nhờ anh về xin đấu thầu một nửa cảng. Sau đó em cho các anh mượn trường mở lớp dạy nghề cho thanh niên làng ta. Em chỉ có mỗi việc thế thôi, anh tính xem. Còn xa xôi như thế nào nữa thì em chịu. Kỳ bất ngờ giật thót cả mình. Người đàn bà ngồi trước mặt anh vẫn là Loan đấy ư? Có phải em là con gái của Thành Hoàng ngày xưa hiện về nói chuyện với anh không? Nỗi đau nào cho em ước mơ to lớn thế kia? Xin em đừng đi đâu cả. Làng ta cần có em, cần có huyền thoại để mà sống mà tự hào. Anh xin vâng lệnh. Sẽ nhờ bạn bè giúp sức. biến bến nước tình yêu của làng thành cảng nước sâu, rồi làng ta sẽ có phố. Kỳ thầm kêu lên một cách bất lực. Anh dịch vào một chút, cầm đôi bàn tay gầy guộc hơi lạnh của Loan như để khẳng định đêm nay có thực. Loan không rụt tay lại mà ấm dần lên tay Kỳ. Một điều gì trong tim Kỳ bị ghìm nén tưởng như vỡ tung rồi trào lên xúc động đến cao cả, không dâm gian, không dục vọng. Giá như ôm được lấy Loan mà cảm ơn, mà tạ lỗi với người đàn bà đã đeo bám suốt cuộc đời anh. Lúc này đây, Kỳ cảm thấy bé nhỏ trước ngọn đèn đang tỏa rạng, cả sự hổ thẹn đang nhè nhẹ dâng lên mỗi lúc một lan ra khắp cơ thể. Kỳ nửa muốn ở lại, nửa muốn chạy trốn. Làm sao Loan có thể hiểu được cuộc đời anh cũng có những ngày vô vị, có những ngày vô lý. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, xong mỗi một hợp đồng, bạn bè lại rủ đi lai chai, cũng vô nhà hàng, cũng đi bia ôm, cũng hò hét đến khàn cổ những bài hát kháng chiến, và ra về ngày nào cũng với nỗi buồn man mác. Làm sao Loan có thể hiểu được sự vô vị đó và cả sự bàng quan nữa, như một loại axit đang ăn mòn dần ước mơ vốn là nhựa sống của đời anh. Thảo nào, dạo này có lúc anh thấy mình rệu rã đi một chút, ai đó nói một câu rất hay, đời người nên vào viện một lần để ngẫm lại mình. Riêng anh thấy mỗi lần về ở chốn gốc gác này, lại thấy mình khác. Hình như mình thấy mình trong trẻo hơn, trầm tĩnh và vững chãi hơn, hiền dịu hơn. Có thể bởi ở đây, Kỳ được soi mình vào biển đất nơi tình yêu đã đi qua. Như hôm nay đây, được ngồi thiền trong cái đêm tĩnh mịch trước người mình yêu, bằng xương, bằng thịt này. Kỳ sẽ còn nhìn Loan, sẽ còn nghĩ lung tung nữa nếu cái mai không từ trong buồng đi ra. Nó nhìn hai người, rồi bất ngờ cười khúc khích. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Lời Hẹn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn cùng nghe. Cô bước lên bậc thềm của hội trường. Từ bên này hành lang, cô có thể nhìn thấu suốt dọc cái hội trường nổi tiếng. Trong ấy là hàng vài trăm người đang ngồi với những chức danh định phận khác nhau, nhưng cùng chung một niềm kiêu hãnh. Tên tuổi của họ ít nhiều đều được ghi danh, chí ít cũng là trên một tờ tạp chí địa phương hay một bản báo nho nhỏ nào đó giữa trùng trùng điệp điệp các loại báo chí phong phú bản địa. Cô có thể nhìn thấy một ông già đang ngồi trên chiếc xe lăn và được tôn vinh. Ông ngồi lọt thỏm giữa các gương mặt quan chức, chính khách, quay người lơ lơ nhìn ra tứ phía. Chiếc ghế ông ngồi được người ta bắt chéo hai ốc vít để giữ cho chắc, không bị chạy hay bị di chuyển mỗi khi có tay phóng viên ảnh nào đó lỡ chạm vào. Chiếc ghế như chiếc ngai vàng giữ chặt ông trên mặt ngồi, được trang trí bằng nhung màu đỏ sẫm. Tay ông đang túm chặt một bó hoa to đùng. Thậm chí mồ hôi đang túa ra trên gương mặt già nhăn nheo cũng bị mặc cho tuôn chảy, vì hai tay ông già đang ôm chặt bó hoa tôn vinh, y như tự ông đưa tay mình ôm chặt cái gọng cùm lạnh lẽo. Ông cười cười với khắp anh em bạn bè, phô ra hàm lợi chỉ còn vài cái răng trắng bóng, nhìn nhìn lớp vôi thời gian. Xung quanh ông là những gương mặt quan chức, nhưng đa phần là quan chức đã hưởng lương hưu với tiêu chuẩn cả đời cao chót vót. Khi họ còn đương chức, không phải lúc nào cũng có thể tập trung đến những chốn như thế này được đông như vậy.

bọn trẻ con hò reo tung kẹo tới tấp. Có đứa tung cả gói cho đàn khỉ bắt. Hoàn sung sướng, cũng ngả mũ cúi gập người chào khán giả. Rạp hát ồn ào như muốn vỡ tung. Chỉ đến khi Hoan nghe được đàn khỉ chạy vào phòng chờ, phong từ cánh gà kéo ra để thay tiết mục khác, thì tiếng vỗ tay mới hết. Lồng ngực tôi như sắp vỡ ra. Tôi đứng dậy chạy ngay vào phòng chờ biểu diễn với Hoan. Tôi muốn chúc mừng anh. Tôi muốn được ngắm nhìn anh thật kỹ. Tôi muốn được lao vào lòng anh như ngày nào ở cửa rừng. Nhưng tôi bị bất ngờ. Bàng hoàng, tôi đứng nhìn Hoan. Hoan đang bốc những đồng tiền lẻ nhầu nhĩ trong mũ các con khỉ bỏ vào túi. Và cả vài đồng xu con lục lạc đang khư khư nắm chặt cũng bị Hoan vành các ngón tay khỉ ra moi cho kỳ được. Anh làm cái trò gì thế? Có tiếng ai đó hỏi. Chắc là một đồng nghiệp của Hoan. Hoan đáp, như mọi khi. Tối nay có được khá không? Giọng Hoan bực dọc cáu kỉnh. Dân tỉnh lẻ nghèo bỏ mẹ đi. Toàn tiền 200 đồng rách. Hình ảnh con lục lạc vào Hoan mờ nhòe trong mắt. Tôi lặng lẽ quay đầu. Ra khỏi rạp hát, tôi thất thểu bước, nước mắt cứ trào ra. Ngày mợ mới về nhà cậu Thị, người mẹ có 7-8 nếp nhăn trên trán của đĩnh lắc đầu. Vợ thằng Thị, bây qua đây tao cho cặp kiếng đen với cái khăn đội đầu. Má, mợ thì đâu có cận mà má cho cặp kiếng, vẫn cái khăn như má, nhìn nực nội muốn chết. Thằng mất dạy, biết gì mà ăn cơm hớt. Đĩnh thấy mình ngu, anh không hiểu hết ý cặp kiếng đen của má. Đĩnh còn ngu lâu. Nhà anh phơi lá gòn, bột gòn chất bao bao, nó quá quen. Nhưng Đĩnh thường hỏi, màu xanh này ở đâu? Lá phơi khô màu xám, vậy thì màu xanh ở đâu? Khi xay nó nhừ ra, có những điều rất ngộ. Ví dụ như vì sao mợ Thị giấu tóc? Nó đen nhức nhối, sức dầu dừa mướt rượt, nhưng lại búi cục, đội khăn quanh năm. Hình như có lúc Đĩnh cũng hiểu, nếu mợ để cho nó bay tự do thì lôi thôi. Mấy lần mợ gội đầu, nước con sông dường như không muốn chảy nữa. Thật ra chỉ có tóc không thôi thì cũng không đến nỗi. Nhưng nếu nó chảy hai bên, trên là trán phẳng, dưới là từng nét mượt mà, đố ai không bị ám ảnh. Ấn tượng mạnh. Chỉ có cậu Thị là không bị ngợp, quá nhàm. Cậu mê thứ khác. Tha bỏ vợ, chứ không bỏ mấy con gà trống, những ông Tây trong lá bài. Ai cũng nhìn Thị. Kỳ vậy. Ôm một người đàn bà đẹp như mơ, mà không thấy nghiền sao, không sợ mất sao? Cậu Thị hỏi sợ gì? Mợ dám hó hé sao? Với ai? Đàn ông xóm này có ai không thèm mợ? Nhưng mấy thằng có gan bán trời không mời thiên lôi đã chót chơi thân với cậu Thị rồi. Ngu mới dề già với vợ bạn, giang hồ ỉa vô mặt. Số người khác đàng hoàng hơn một chút thì nhìn mặt cậu. Thị là muốn cóng giò. Cậu thả lang mợ. Mợ được thả lang từ nhỏ. Mồ côi hồi 8 tuổi. Chú ba nuôi hai chị em mợ chưa khôn đã lớn. Năm 18 có một người thương mợ. Đồ ngu, thương cháu mà gây thù với chú. Mợ đi theo người đó. Chú ba nói vậy thì đi luôn, khỏi gặp lại thằng em nữa. Mợ bỏ người trai đó, theo chú đảo về nhà. cậu Thị là công tử. Một lần đi chơi nhìn thấy người con gái tóc cột buông dài, vo quần tới gối, bầm chuối, quét nhà, rửa chuồng heo. Chọc ghẹo cỡ nào mợ cũng không cười. Vậy mà say La Đà, mợ nói mợ đã có một đời chồng nhắm thương được không? Cậu Hoàng mấy ngày kế bỏ ăn, biết mình không thể quên được người con gái có mái tóc đen nhức đó. Đám giang hồ cười cậu. Cưới đàn bà, ngóc đầu lên nồi tao kê cổ cho khứa. Yếu bóng vía mới tin. Nhưng cậu bại trận hoài, trong bụng không khi nào thấy vui. Cậu hận mình. Cái mùi trinh nguyên nó ra làm sao? Những lúc kề cận nhau cậu hay hỏi, mày còn tưởng nhớ thằng đó phải không? Mợ không nói được. Cậu cắm đầu với mấy chuồng gà, mấy chục công đất cha mẹ để lại bay theo những cú nhảy vọt máu của đám gà. Vợ muốn nấu một nồi canh bán, nhưng má đĩnh bàn ra. Xóm có vài trăm nóc nhà, mới 3 giờ nhà nào cũng có người thức sớm nấu cơm. Đi buôn bán xa thì cậu biểu đi luôn. Đi mót lúa cậu nói, có phải mày đổi lấy cái của mày có được bao lúa này không? Cậu nghĩ đúng. Người như mợ bước ra đường, đàn ông họ đang có cái gì sẵn sàng dâng hết cái đó. Mợ chỉ biết ra cái vườn tạp sau nhà, quét lá ung lấy cho. Mợ Thị bán cho mua gạo. Cậu Thị cũng ăn miếng cơm nồng mùi cho. Nhưng cậu rất ghét cho. Mấy lúc muốn bán cho phải đợi cậu không có ở nhà. Chơ đong cho, bụi bay mịt trời, cậu chửi tắt bụi. Mợ không sợ bụi, mê cho. Có khi mợ đứng bên mấy gốc cây tạp, nhìn tàn lá xanh ước tụi nó rụng nhiều nhiều. Rồi tự nhiên thấy mình dã man quá, mình đã đốt rụi bao nhiêu xác lá. Đĩnh thấy mình có tội. Nếu nhà Đĩnh trồng còng thì mợ có cái để đốt. Lá còng dày, cháy tốt nhiều cho. Đằng này nhà Đĩnh trồng toàn gòn. Mà gòn mới đâm tượt được vài thước, lá còn xanh đã bị Đĩnh đốn, phơi khô, xay bột, bán cho bè cá, bán cho xưởng làm nhang. Nhìn cái vườn gòn không có miếng lá rụng, Đĩnh thấy mình vi phú bất nhân. Bên nhà Đĩnh không có cái gì để mợ Thị có thể gom rồi đốt. Vì má anh cũng thức hồi 3 giờ, quét sàn sạt, gom gọn, khói mù trời. Khói đuổi mũi cho heo, cho gà, cho người. Mùa lạnh còn có thể ngồi quanh đống hơ lửa, kể chuyện xưa. Mấy cô gái muốn dễ lấy chồng, phải biết quét sân, quét sàn lá. Má Đĩnh đã có thói quen này từ hồi mới về làm dâu, cho nên nhà Đĩnh trước sau không có một cái lá. Mỗi lần phơi lá gòn, Đĩnh luôn tự hỏi, mấy cái lá này đốt có nhiều cho không? Lúc cầm thau chút bột gòn vô bao, Đĩnh nghĩ cũng là bột lá, sao bột này màu xanh, không bụi, bột cho bụi bay đầy đầu. Mợ Thị mỗi ngày sàng vài chục đống cho bu đầy hàng mày, hàng mi mướt xanh của mợ, mắt xanh, mi bạc, không làm mợ già đi, xấu đi, chỉ thấy ngộ, như là khói sang mặt hồ, ai rớt vô đó cũng ngập ngụa mà không hề biết là mình đang ngập ngụa. Hồi năm mợ 25, đã có 3 đứa con rồi, mà mấy anh chàng đi mua cho lần nào tới xứ này, cũng ghé hỏi có cho không. Có khi mới bán 2 bữa trước, bữa sau đã ghé lại hỏi. Mợ nói, cho này có người mua rồi. Mợ bắt mối mấy người phụ nữ, dù cái thúng họ lớn gấp đôi cái thúng phơi lúa nhà mợ. Như vậy mới yên thân. Ví dụ thấy một ai đó dòm ngó mợ, cậu hỏi, mày nhìn nó kiểu gì nên nó mới vậy? Đàn bà thiếu gì? sao tụi nó súm dê mày? Đĩnh thấy mợ hình như cũng đâu có sợ cậu. Chẳng qua mợ không muốn nghe một lời tán tỉnh nào nữa hết. Nghe có thấy vui gì đâu. Tối ngày, mợ chỉ lủi thủi với đám tro, nói chuyện với đống ung, hơi thở đắp mặn mùi tro. Khi vướng vất đâu đó trong cổ, khạc ra cũng chỉ thấy tro. Mà Đĩnh biết, hai thứ bột gòn và bột tro nó giống nhau. Nếu đem đổ xuống đất, 10 ngày sau, chúng thành đất hết. Bột gòn nhà Đĩnh vô bao che chắn kỹ. Mợ thị không có nhiều bao, không có tấm ni lông lớn. Nhà mợ ở cho để đầy cặp bên hông, trước nhà, sau nhà đều có tro. Chỉ trừ dưới sàn nhà cậu thị cất chuồng gà. Mợ chỉ được chui xuống đó, quét cứt gà, hoặc là lấy tro vãi, đuổi đám mạc mẹ mạc con, chứ không được vựa tro chỗ đó. Mùa mưa mợ lấy lá chuối lợp nhiều lớp. Khi bán, một lớp dày dưới đáy, bị ướt, không ai mua, hoặc là nó đã bị mục thành đất, như mồ hôi mợ về với đất. Đĩnh lén má, lấy mấy cái bao cũ đem bỏ ra hè, chỗ mợ quét lá. Mợ quét tránh mấy cái bao, đốt cũng tránh mấy cái bao. Đĩnh tự hỏi, vì cái gì mợ không lượm mấy cái bao hốt cho? Vậy thì thôi, mợ lùa tụi nó vô đống ung, đốt phức cho rồi. Má Đĩnh cằn nhằn, thằng hủy của, bao tao còn lành bon mà đem dục. Đĩnh đốt sát gốc một đám gòn, còn đang tiếp tục đốn nữa. Má chạy tới giật cây sao, thằng trời đánh, mày đốn hết đám gòn rồi lấy lá đâu say. Con trông cong, trông cong chí, cho nó rụng lá. Tới đây thì má của Đĩnh đã hiểu. Mày vô đốt nhà, thầy tao vô đó luôn, cho nó nhiều cho. Đĩnh quay lui, vác sữa vô nhà. Đi qua mấy đống ung nhà mợ thị, Đĩnh ao ước mình trở về thời con nít. Mùa nước giật mạnh, gió bấc thổi già, cái lạnh cũng đặc sệt, như có thể đông cứng con người. Mấy người mạnh giỏi đi cắt lúa xạ, người già con nít ở nhà, ngồi quây bên những đống ung, vừa ấm, vừa tránh được muỗi. Đĩnh hình như thấy mình thành người lớn là nhờ những đống ung. Trong xóm có một người đọc truyện tàu rất nhiều, kể cho con nít nghe mỗi ngày một khúc, như người ta chiếu phim nhiều tập. Đĩnh với mấy đứa cùng cỡ, đêm nằm ngủ, trông cho mau sáng, đặng tới đống ung nghe chuyện. Ông kể Kiều Phong trưởng nghĩa trung tình, thái tử Sĩ Đạt Đa ngộ ra con đường bất tử, thoát kiếp luân hồi. Đĩnh đã hết con nít rồi, nhưng sao thèm mấy chuyện cũ rích, thương Kiều Phong mất người yêu muốn chảy nước mắt. Mà Đĩnh thấy mặt anh buồn buồn, bà dọ tới dọ lui kiếm mấy cô gái ở xóm trên xóm dưới. Má, đừng có dọ nữa, con không lấy vợ đâu. Mày tính ở vậy báo tao tới già hà thằng chết bầm. Con sợ mình có vợ không lo được cho người ta, để người ta khóc thầm. Đĩnh sợ nghe tiếng khóc thầm của phụ nữ rồi. Sao mà nghe được, khó nghe lắm. Nhưng mà đã nghe rồi thì vô phương quên. Đó là những tiếng khóc làm không gian đứt gãy, chờ mình nghe ruột gan lăn rộn ràng. Má lắc đầu, trời ơi, con ấy là con. Đã người ta khóc thầm rồi mà mày còn lén nghe làm chi, cho nặng lòng nặng dạ không biết. Mấy ngày sau, mợ thị chặt tre gai về cắm hàng rào. Cậu thị hỏi mày có khùng không? Ở đây người ta cất nhà còn không làm cửa, mày làm hàng rào không giống ai hết. Mợ nói không làm rào, ăn trộm nó lấy hết mấy đống tro của tôi. Ăn trộm sát bên vách nhà nè. Cậu thị tát mợ cái bốp. Mày muốn tao phải đội rượu đi lại bà con hả? Cái hũ nước mắm để bên hè, bữa đó không biết ai múc hết, chế đầy nước thúi Mợ nói hồi hôm thấy ăn trộm nó leo qua rào, mốc hết nước mắm, đổ nước cho đầy hũ. Mà thằng trộm đó quen lắm. Cậu Thị lại tát mợ cái bốp đổ ba trợn. Má hỏi, mày có nghe gì không Đĩnh? Đĩnh cười. Tiếng khóc thầm còn nghe nữa mà. Má làm như so Đĩnh là mợ Thị bị mấy cái tát đó. Mà hình như Đĩnh cũng thấy đau đau, như là chính tay Đĩnh đánh mợ. Đĩnh xòe bàn tay mình ra, những ngón tay rất thô. Mấy lúc ngồi bên đây, nhìn cậu Thị tắm cho gà, Đĩnh cũng thấy những ngón tay cậu Thị cạch cỡm như vậy. Anh tán nguyên bàn tay lên mặt mình, đau tối tăm mày mặt. Anh ngồi gục đầu bên vách nhà. Đĩnh không dám nhắm mắt qua rào nữa. Mỗi lần muốn nói gì đó, cậu không còn nói lớn tiếng. Anh cũng không dám để tai nghe coi bên đó họ đang làm gì. Đối với mợ Thị, Đĩnh thật sự xa lánh. Anh có chiếc xuồng được bảo dưỡng, khóa lòi tói rất kỹ lưỡng. Người khác bệnh, anh sẵn sàng lấy xuồng đưa đi nhà thương. Bữa đó mợ Thị bị xỉu, anh ngồi trước hàng ba xước mía tình khô, ai năn nỉ cũng lắc đầu. Đưa bệnh nhân tâm thần đi xui lắm. Bà má phải lục trong túi anh kiếm chìa khóa. Mợ Thị có thai nữa rồi, thiệt khổ. Nó hành mợ oằn oại, sắc diện mợ chỉ còn phân nửa hồi trước. Cậu Thị không hay, vụ mợ xỉu cũng không hay chuyện thai nghén. Một bữa đá gà thua, về ghé nhà người bạn nhậu cho gà sát. Xế chiều tới nhà biểu mợ dọn cơm. Mợ đang tắm cho thằng Quạnh ở nhà dưới, nói chờ mặc đồ cho thằng nhỏ xong cái đã, không thôi nó lạnh. Cậu đón ngay cầu thang nhìn mợ ghìm ghìm. Bữa nay mày lý sự với tao hả? Cậu đá một cái, mợ rớt từ sàn nước xuống đất. Cậu Thị bỏ mợ đó, đi kiếm người nhậu tiếp. Mợ nằm oằn oại giữa vũng chịn trên sàn nước, bụng cấn vô mấy cục đá kê chỗ lầy, bụng đau làm mợ không nhúc nhích nổi. Đĩnh từ nhà bếp của mình phóng thẳng xuống đất, đạp lên rào, quỳ xuống đỡ mợ lên. Mợ, tôi không để mợ sống kiểu vầy nữa đâu, lâu nay tôi nín nhịn lắm rồi, tôi sẽ đưa mợ đi. Dính gì tới Đĩnh mà nói là nhịn, đi chỗ khác. Tôi không có đi với Đĩnh đâu, đừng có nghĩ khùng. Qua đây làm gì, tôi đã rào rồi không thấy sao? 100 cái hàng rào này tôi cũng đạp. Tôi biết mợ không ghét tôi mà, tôi sẽ đưa mợ đi nơi nào mợ muốn. Giang ra. Mợ Thị đẩy Dĩnh ra rồi gượng đứng dậy. Nhưng nửa chừng mợ nhăn mặt quỵ xuống. Đĩnh bồng gọn mợ lên chạy re xuống xuồng. Má Đĩnh chạy theo, kéo áo Đĩnh lại. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, bà thở dài, buông áo Đĩnh ra. Đĩnh bơi xuồng đi, có cảm giác mình không muốn ghé đâu hết. Đĩnh nên đỡ mẹ chết ở nhà. Mợ đã đi một lần, cả đời ngóc đầu không được. Giờ mợ đi nữa, mấy đứa nhỏ cũng bị tiếng xấu lây. Tôi sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi. Tôi có thể nuôi mợ, nuôi 3 đứa, 5 đứa cũng được. Mợ có thể nấu bún, đốt lá sàng cho, hay là làm bất cứ việc gì mợ thích. Nhưng tôi không để mợ khóc thầm. Đĩnh nghe được tiếng khóc thầm, nhưng Đĩnh không biết vì sao mợ khóc đâu. Biết chứ, vì tủi phận. Không, chứ sao mợ khóc? Vì mợ thương Đĩnh, thương cậu Thị. Thương sao khóc? Hai người đều khổ như nhau. Đĩnh thét lên, nhưng tôi khác cậu. Tôi sao mà giống cậu được? Tôi chỉ muốn sang thân che chắn cho mợ. Tôi không muốn nhìn thấy một cái nhíu mày, một nét buồn phảng phất qua mặt mợ, làm lòng tôi như sát muối. Sao mà giống cậu Thị được? Cậu Thị không phải đàn ông, cậu không phải là người. Giọng Đĩnh nghe rền hẳn lên. Nhưng cậu thương mợ. Mợ đang ảo tưởng. Mợ đang thèm một gia đình hạnh phúc và người chồng thương yêu chiều chuộng vợ. Mợ sẽ có tất cả, xứng đáng để có tất cả. Những điều đó mãi mãi không phải từ cậu. Mợ không cãi nữa, nằm im, rên nhè nhẹ. Rên như vậy là đang rất đau. Định biết mấy lần đau đẻ, mợ chỉ nhăn mặt cắn răng chứ không rên. Bà mụ phải kêu mợ la lên đi, chơ cắn răng, chừng xa hàm răng đau nhức lắm. Đĩnh đưa mợ lên trạm xá. Mợ đang ngủ, Đĩnh ra chợ mua cho mợ thêm mấy tên thuốc, một cái khăn lau mặt, vài bộ đồ. Khi anh về trạm xá, mợ đã đi mất, Đĩnh chạy theo. Mợ đã về tới nhà. Người ta nói thấy mợ đi, mặt như sắp lạ đi. Ai giúp mợ cũng lắc đầu. Mợ buồn về tới nhà mình, gục bên cầu thang. Mấy đứa nhỏ còn đâu đó trong xóm. Cậu thì còn say, nằm ngáy trên chõng. Mợ nằm đó một mình. Nhà trước, nhà sau, lá rụng xao xác. Lá nhiều kìa mợ. Ngồi dậy mà gom lá đi mợ. Người ta làm đám tang cho mợ. Cậu thì vác chổi ra hè quét lá, thành đống, nổi lửa đốt. Cho cậu không sàng, mà hốt rãi lung tung. Có bữa cậu hốt nhằm cho nóng, phòng lúm đúm. Mấy đứa nhỏ phải đem ống quẹt giấu biệt. Người ta nói cậu quá si mê vợ, nên ghen. Mà ghen, nên ngu. Giờ thì không còn gì để hối hận. Suốt đám tang mợ thị, Đĩnh nhăn nhăn như gặp bài toán khó, không dứt ra được. Má, người vợ tốt như vậy, mà bị ghen là sao hả má? Đĩnh nói như là anh rất tình, như một người ngoài cuộc vậy. Nhưng bà má nhìn thấy mặt anh, đã bắt đầu có nếp nhăn, dù anh mới chớm 20. Con còn ngoài cuộc, thấy vậy đó. Thử vô phòng với mợ, con không lo lắng ghen tuông thì con không phải đàn ông rồi. Cái đẹp của mợ dễ làm người đàn ông lú lẫn. Đĩnh dài lá gòn ra sân phơi. Cậu phải xay nhiều lá gòn vì mấy đứa nhỏ của mợ thì cần phải ăn cơm. Mỗi lần nhìn đám lá sơ xác dưới nắng, Đĩnh cười khặc khặc. Mình có ghen miếng nào đâu mà cũng ngu. Cứ hỏi tới hỏi lui, tại sao họ đối đãi nhau sắm ngắt như cái màu lá khô này lại nói là thương nhau. Tình yêu nó chen lọt chỗ nào mà rõ ràng đám lá khô này xay ra lại có màu xanh. Màu xanh ở đâu ra? Cái thứ lá kỳ cục quá ta. Phải xay nhờ ra nát bấy hết mới biết thật ra nó như thế nào.